Chương 471, phiên ngoại, Chu Viên, 1. Đối với diễn kịch chuyện này, Chu Viên từ nhỏ liền có kinh nghiệm. Khi còn nhỏ liền không ít cùng các ca ca chơi nhân vật sắm vai, hắn là rửa chân công hoặc là mát xa công, cho các ca ca rửa chân mát xa an bài thượng. Nhưng thật các ca ca cũng không lớn vui vẻ, hắn có chút cưỡng chế sắm vai cưỡng chế các ca ca tiêu phí. Không phải chính là cưỡng chế sao, ngoài miệng nói không lấy tiền không lấy tiền, nhưng là liền muốn các ca ca cho vất vả phí. Mỗi lần thiếu tiền cứ như vậy làm, đều là có tác dụng lão kỹ xảo. Các ca ca tuy rằng mỗi lần đều ghét bỏ hắn, nhưng mỗi lần cũng đều phối hợp hắn, chính là lão đại cùng lão tam hội rất hưởng thụ hắn kia một hồi phục vụ. Khiến hắn tẩy sạch, ấn dùng lực điểm, ấn nơi nào thoải mái như vậy. Liền lão nhị sẽ không, trực tiếp liền cho hắn lấy tiền đi hoa. Những thứ này đều là khi còn nhỏ chuyện, sau khi lớn lên, Chu Viên kỳ thật ngay từ đầu cũng không nghĩ đi giới giải trí lang bạt, hắn trình độ đặc biệt cao. Gia tộc bên trong trừ hắn ra ba là cái tốt nghiệp tiểu học, mặt khác nào một cái trình độ không phải cao được do người. Hắn tại này bên trên cũng không có hàm hồ. Là du học sau khi trở về, có một lần nhận thức một cô nương, trung diễn tốt nghiệp. Hắn đi nhìn nàng quay phim. Lúc ấy định ra một cái quan trọng phối hợp diễn, cũng chính là toàn kịch đệ nhất mỹ nam tử nhân vật lâm thời tăng giá, không cho tăng giá liền không đến, đạo diễn tổ còn có thể chiều như vậy sao? Ngươi mặc kệ liền mặc kệ, chúng ta còn sợ tìm không thấy người sao? Vì thế liền nhanh chóng bắt đầu xem xét tân nhân tuyển. Kết quả xem xét đến xem xét đi, cuối cùng phát hiện muốn tìm như vậy một cái thích hợp diễn viên thật sự rất không dễ dàng. Nhưng là ngày đó đạo diễn tổ liền ở đoàn phim trong phát hiện một người như thế, quang là đi chỗ đó vừa đứng, đều có thể trở thành mắt sáng tồn tại. Này đệ nhất mỹ nam tử chính là hắn. Đối với này đột nhiên tìm tới cửa sự tình, Chu Viên mới đầu là cười vây tay cự tuyệt, ta không phải là các ngươi người trong giới, ta không nuôi quá diễn. Nhân gia đạo diễn liền nói, kia có cái gì trọng yếu? Ta vừa thấy liền cảm thấy ngươi hành, ngươi đến diễn, tuyệt đối sẽ xuất sắc, cũng có thể một lần là nổi tiếng. Chu Viên không quá lớn hứng thú. Nhưng là hắn bạn gái vừa nghe việc này sau, liền chạy đến tìm hắn, khiến hắn nhất định muốn lấy hạ nhân vật này, đây là nhiều cơ hội khó được à, đạo diễn tổ chủ động tìm tới ngươi, như thế nào có thể cự tuyệt. Ngươi liền thích hợp nhân vật này, đi kia vừa đứng đệ nhất mỹ nam tử trừ ngươi còn có thể là ai? Nghe nàng nói như vậy, Chu Viên liền cười tỏ vẻ thử xem. Kết quả này thử một lần, hắn liền đỏ. Tuy rằng trước giờ liền không có diễn qua diễn, nhưng là hắn phỏng đoán nhân vật trong lòng, còn có đối với diễn kịch từ lúc sinh ra đã có thiên phú, thật là hết sức kinh người. Vừa mới bắt đầu thật là có chút chỗ thiếu sót, nhưng là đạo diễn là loại nào độc ác ánh mắt ta, 10 phần kiên nhẫn chỉ điểm, cho nên lại chụp qua vài lần sau, lại cũng không cần nở dê. Mặc kệ là lời kịch bản lĩnh, hay là đối với tại nhân vật biểu đạt, hắn đều là đắn đo 10 phần tinh chuẩn. Hơn nữa trọng yếu nhất là, Chu Viên bản thân cũng là có võ công bản lĩnh tại thân. Bởi vì sớm liền làm hảo khiến hắn xuất ngoại du học chuẩn bị, nhất định là muốn cho hắn luyện võ phòng thân. Tại 15 tuổi sau, hắn học mấy năm võ nghệ, thật đánh nhau 3-4 trưởng thành nam nhân căn bản không phải đối thủ. Cho nên đánh diễn thời điểm liền vũ thay còn có võ thuật chỉ đạo cái gì đều không dùng, nói một chút liền biết đánh như thế nào. Đạo diễn đối với cái này lâm thời kéo tới người liền đặc biệt vừa lòng. Hắn bạn gái càng là đặc biệt cao hứng, liền nói hắn trời sinh liền thích hợp nghề nghiệp này, khiến hắn tiểu công ty đừng làm, vẫn là đến giới giải trí phát triển đi. Trong nhà cho Chu Viên khởi điểm chính là một cái tiểu công ty, khiến hắn đi phát triển cái này tiểu công ty, đi lịch luyện. Nhân vật này kỳ thật chính là hắn lợi dụng phát triển tiểu công ty chỗ trống thời gian đi diễn, bởi vì vai diễn mặc dù trọng yếu, nhưng không phải đặc biệt nhiều. Nhưng đây là nguyên bản định ra, nhưng bởi vì hắn diễn thật tốt, đạo diễn liền không nhịn được nhường biên kịch cho hắn thêm diễn. Thế cho nên đến cuối cùng, hắn xuất diễn so nguyên lai trọn vẹn nhiều gấp mấy lần. Quay phim thời điểm trong nhà là không biết, chờ TV phát hình ra ngoài, người nhà mới ở trên TV nhìn đến Chu Viên đóng vai giang hồ đệ nhất mỹ nam tử. Đệ nhất mỹ nam tử nhân vật thật là không hề tiểu điểm, vừa xuất hiện liền đưa tới khán giả kinh diễm. Bởi vì thật là mỹ nam tử thật đánh, một chút cũng không mang hơi nước loại kia. Nhìn đến hắn liền có một loại, oa, đây cũng quá đẹp trai đi kinh diễm. Thêm bị thêm nhiều xuất diễn. Vốn là cái bài trí bình hoa, kết quả thật là bị hắn diễn thành không thua gì với nam chủ bao nhiêu đệ nhị nam chủ. Thậm chí bởi vì nhân thiết duyên cớ, so nam chủ còn muốn xuất sắc không ít. Gọi người phân không rõ ràng đến cùng ai mới là chân chính nam chủ. Một lần là nổi tiếng, chân chính một lần là nổi tiếng. Ở bên ngoài là như vậy, ở trong nhà, Chu Viên bị cha hắn ghét bỏ không muốn không muốn. Hảo hảo công ty không đi kinh doanh, chạy tới đương con hát, ngươi là ăn no chống đỡ sao? Cha hắn nguyên thoại. Rõ ràng là không đồng ý hắn đi quay phim. Bất quá hắn mẹ liền không giống nhau. 360 nghề nghề nào cũng có chẳng nguyên, ta xem lão tứ diễn tốt vô cùng, thích cũng có thể phát triển phát triển. Lão mẹ một câu, cha hắn liền không lời nói. Chu Viên liền như thế thuận lý thành trương tiến quân giới giải trí. Bởi vì trong một đêm liền như vậy lửa cháy đến, các loại mảnh ước cũng bắt đầu đập tới, hắn bạn gái kích động được không được, cảm giác mình không nhìn lầm người. Chu Viên lại rất soi mói, đừng tưởng rằng hắn là người mới hắn liền tùy tiện cái gì kịch bản đều có thể, hảo kịch bản hắn mới có thể muốn, không tốt hắn đều trực tiếp loại bỏ. Hắn bạn gái nhìn xem những kia bị hắn bài trừ rơi kịch bản, đều cảm thấy được đáng tiếc. Bởi vì nàng cảm thấy tốt vô cùng a loại này kịch bản quá tiêu hao nhân khí, không có gì tất yếu tiếp, muốn tiếp liền tiếp tốt. Chu Viên nói như vậy, ta nói ngươi chính là bắt đầu bành trướng, ngươi bây giờ vẫn là người mới, hẳn là đa đa hấp thu kinh nghiệm, lúc này mới có thể hậu tích bạc phát. Hắn bạn gái nói, Chu Viên cười cười, là, ngươi nói không sai. Bạn gái rất tốt, hắn cảm thấy này khả năng sẽ là hắn muốn kết hôn đối tượng. nhưng là hiện thực luôn là đặc biệt đả kích người. Chu Viên sau là thật sự hỏa, liền chụp mấy bộ kịch trực tiếp liền đặt vương hắn ở trong nghề cơ sở, nhưng là mỗi một bộ hỏa kịch, hắn đều sẽ tranh thủ cho hắn bạn gái tranh thủ một chút thích hợp nhân vật. Nhưng không biết đến cùng là vì thời điểm chưa tới, hay là bởi vì nguyên nhân gì, hắn bạn gái liền từ đầu đến cuối đều bất ôn bất hỏa. Tuy rằng nhập hành so với hắn sớm, nhưng là danh khí so với hắn đến lại lớn có không bằng. Hắn phát hiện bạn gái tâm thái có chút không ổn, cho nên đẩy xuống một cái khá vô cùng cái bản, mang theo nàng liền ra đi du ngoạn giải sầu. Hắn từ nhỏ đến lớn giao qua bạn gái thì rất nhiều, nhưng là hắn biết những kia đều không đi được bao nhiêu xa, chỉ là này nhất đoạn tình cảm hắn rất quý trọng, cũng rất cố gắng tại duy trì này nhất đoạn tình cảm. Nhưng là hiện thực luôn là như vậy tàn khốc. Du ngoạn sau khi trở về, phía trước cái kia bị hắn đẩy xuống kịch bản lại tìm tới cửa, liền chuyên môn đang đợi hắn đâu, bộ phim này thiếu hắn không thể được. Chu Viên lần này liền không có chần chờ nhận lấy, cũng chuyên tâm chụp kịch đi. Sau đó liền ở vai diễn vừa mới sát thành, hắn liền nghe được một tin tức. Vì bắt lấy một cái kịch bản nữ chính, hắn bạn gái bỏ nhân ra đạo diễn giường. Chương 472, phiên ngoại, Chu Viên, 2. Tin tức này gọi Chu Viên đều là sửng sốt một chút. Hắn mới đầu là không tin, bởi vì giới giải trí loại này tung tin vịt thì rất nhiều, cái gì cách nói đều có, chắc chắn sẽ không nhân ra một chuyện hắn liền tin là thật. Nhưng bởi vì vai diễn đã sát thành, hắn liền tới đây tìm nàng. Mà nhìn thấy hắn cái nhìn đầu tiên, nàng nói câu nói đầu tiên là, chúng ta chia tay đi. Chu Viên tâm một chút liền chìm xuống, nhìn xem nàng, lý do. Chia tay còn muốn lý do gì, ta không thích, không yêu được không? Nàng nói. Chu Viên yên lặng nhìn xem nàng, ngươi tưởng rõ ràng lại nói, nhất định phải chia tay. Đối, chia tay. Chu Viên bật cười, ta cho rằng những kia nghe đồn là giả, ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là ta tự mình đa tình, chúng ta 3 năm tình cảm, cuối cùng vậy mà chống không lại một bộ diễn. Ngươi cảm thấy đều là lỗi của ta có phải không? Nhưng là ngươi nơi nào có thể lý giải ta thống khổ? Nhìn xem ngươi càng ngày càng ưu tú, mà ta lại từ đầu đến cuối đều tại chỗ nửa bước đều vào không được, ngươi cảm thấy tâm lý của ta dễ chịu sao? Nàng khóc nói. Chu Viên đạo, liền tính tiến bộ không được lại có quan hệ gì? Ta không phải nhắc đến với ngươi, nay không có gì trọng yếu, nếu ngươi là muốn tiếp tục công tác có thể lựa chọn công tác, chờ cơ hội. Ngươi nếu là không nguyện ý công tác, chúng ta kết hôn, ta nuôi ngươi, ngân hàng của ta tạm không phải tại trên tay ngươi, không phải nhường ngươi tùy tiện dùng. Nữ nhân nghe đến đó, trực tiếp bụm mà khóc. Đúng vậy, hắn đối với nàng rất tốt, hắn là của nàng thứ nhất bạn trai, người đàn ông đầu tiên, tất cả thứ nhất đều là hắn. Hắn cũng đã nói, nếu là không nghĩ liền không làm, kết hôn liền hành, giúp hắn xử lý gia đình, làm sau lưng của hắn nữ nhân. Cho dù là tại trên sự nghiệp, hắn cũng vẫn luôn mang theo nàng. Nhìn nàng có chút mất hứng, hắn cũng rất biết hống nàng, không có nửa điểm không kiên nhẫn. Cùng với hắn 3 năm này, thật sự là rất hạnh phúc, rất ngọt, hắn đưa cho nàng toàn bộ có thể thỏa mãn. Thậm chí nếu không phải nàng không nguyện ý, hắn cũng đã sớm mang nàng trở về gặp qua người trong nhà, xách ra vài lần, nhưng là vì nàng đích xác bận điệu, thêm cảm thấy còn chưa tới cái kia phân thượng, vì thế liền đẩy xuống. Nàng cũng có nghĩ tới muốn là gả cho hắn, nàng hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Bởi vì chớ nhìn hắn hiện tại như thế hồng, như thế hỏa, nhưng là hắn quay phim liền cảnh hôn đều là dùng sai vị, trong lúc càng là liền một cái tin đồn bạn gái đều không có truyền ra. Trước sau như một sạch sẽ. Hắn thật sự đưa cho nàng rất lớn cảm giác an toàn. Nhưng là nàng cũng tưởng hỏa, nàng cũng tưởng hồng a, nàng liền trong mộng đều là chính mình trở thành hồng nữ minh tinh. Lúc này đây cơ hội này thật sự là quá khó được, người đại diện nói cho nàng biết, muốn hỏa liền được bất cứ giá nào, về phần nam nhân, về sau đỏ phát hỏa, muốn cái gì dạng không có. Lại có chính là, thật sự bảo đảm Chu Viên hắn nổi tiếng sau, còn có thể từ đầu đến cuối đối với ngươi như một sao. Chuyện không thể nào, người nam nhân nào có thể làm được một bước này, loại nam nhân này cơ bản không tồn tại. Cho nên đêm hôm đó, nàng trực tiếp liền bất cứ giá nào. Vốn nàng kỹ thuật diễn liền rất không sai, qua nhiều năm như vậy tuy rằng từ đầu đến cuối bất ôn bất hỏa, nhưng cũng là lúc này đây bộ phim này nữ chủ cường lực người cạnh tranh, bởi vì rất thích hợp nàng. Cho nên bất cứ giá nào sau, nàng liền thành công bắt được cái này kịch bản nữ chính chi vị. Hiện giờ sự tình đã như vậy, vậy khẳng định liền không có đường rút lui có thể đi. Nàng đem Chu Viên cho nàng thẻ ngân hàng còn cho hắn, nhưng là Chu Viên đưa nàng những lễ vật kia, nàng liền không trả. Muốn giữ lại đương niệm tưởng là một cái, quan trọng là cùng hắn 3 năm, chẳng lẽ thu chút lễ vật quá phận sao? Chu Viên không có nhiều dây dưa, nói một câu chúc ngươi tiền đồ như gấm sau, cũng không chút nào chần chờ quay người rời đi. Đêm hôm đó nàng khóc một đêm. 3 năm tình cảm, nàng cũng là dùng xong thật lòng, nàng cũng là rất thích Chu Viên, hắn rất có mị lực, đặc biệt có mị lực. Nàng cũng cho rằng cuối cùng bọn họ có thể tu thành chính quả, lại không nghĩ rằng cuối cùng bọn họ sẽ đi đến một bước này. Nhưng là đã khóc coi như xong, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Nay một bộ kịch nàng đích xác là phát hỏa, chân chân chính chính lửa cháy đến. Sau cũng là không ít kịch bản đầu tuyển nữ chính, nàng còn rất nhanh liền giao một cái khác bạn trai. Là một cái phú hào người đầu tư, tại phú hào dẫn tiến hạ, thêm bản thân liền phát hỏa, cho nên nàng lại một lần biểu diễn mặt khác một bộ bạo hỏa kịch. Phía sau 2-3 năm, nàng phát triển được đặc biệt tốt, cũng trước sau lại giao mấy cái bạn trai, chỉ là từ đầu đến cuối đều không dài lâu, bởi vì những nam nhân kia thật là làm cho nàng không thích. Ở bên ngoài kiến thức qua những nam nhân này đức hạnh sau, nàng mới biết được, lúc trước cùng với nàng Chu Viên có nhiều đáng quý. Mặc kệ hắn nhiều hồng nhiều hỏa, hắn đều chưa từng có cái gì thái tiếng tình dục, nhưng là phía sau kết giao đâu. Có tiền ở bên ngoài vài cái, nàng chỉ là một người trong số đó. không có tiền không danh khí, còn có thể cùng nàng như thế một cái hồng biến nửa bầu trời cùng một chỗ sau, còn ngầm cùng mặt khác ngôi sao nữ làm ở bên nhau, liền ỷ vào chính mình có chút đẹp trai. Nhưng là muốn cùng Chu Viên so, đây cũng tính được cái gì đâu. Có đôi khi sẽ ở một ít thảm đỏ trên yến hội vô tình gặp được một chút, nhưng là nàng nhìn ra, hắn đã hoàn toàn buông xuống, nhìn đến nàng tuy rằng không nói gì, nhưng là theo người xa lạ không sai biệt lắm. Mỗi lần như vậy yến hội sau khi kết thúc, nàng trong đêm đều sẽ nhịn không được trở về khóc một hồi, sau này thật sự là không dễ chịu, trực tiếp liền tiếp một cái cơ hội, xuất ngoại đi phát triển. Trước khi đi còn cho hắn gọi điện thoại, bất quá hắn vẫn là câu nói kia chúc ngươi tiền đồ như gấm, mặt khác liền không nhiều nói. Chu Viên tự nhiên đã buông xuống. Tuy rằng hắn đối với này đoạn tình cảm là thật tâm đầu nhập vào, cũng là thật tâm muốn cùng nàng có một cái kết quả tốt, nhưng là không như mong muốn, cố gắng qua liền không có tiếc nuối, cho nên không có gì hảo không bỏ xuống được. Như là cảm thấy hắn sẽ tại trong một đoạn cảm tình không đi ra được, đây chính là quá coi thường hắn, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải như vậy người. Túi chào liền túi chào, kế tiếp càng ngoan. Chỉ là chuyên tâm làm sự nghiệp hắn, thật là không cửa sổ hảo nhất đoạn thời kỳ, liền gọi người hiểu lầm, là còn đắm chìm tại thượng nhất đoạn tình cảm không đi ra đồng dạng. Nhưng thật người ngoài đều không biết, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hắn là không hảo hảo lang bạn, trong nhà liền muốn hắn trở về thừa kế gia sản loại kia. Hắn người đại diện là người biết chuyện, cho nên thật sự đều kinh ngạc đến ngây người. Nơi nào nghĩ tới nhà hắn lao đại là thật lao đại, vẫn là loại này cấp bậc lao đại à, đi qua một lần trong nhà hắn, thật là cằm đều kinh rơi. Lúc ấy trong lòng liền có câu, thiếu gia, ngại như vậy ra thế, còn đi sấm cái gì giới giải trí à, an tâm ở nhà thừa kế gia sản không được sao. Cùng lúc đó, nội tâm hắn cũng là khoái chết. Bởi vì hắn lúc ấy là kéo qua bạn gái cũ nàng người đại diện, hắn từ sớm liền phát hiện một ít đầu mối, cho nên khuyên kịp thời dừng cương trước bờ vực, nhưng không muốn đi lên không đường về. Kết quả đối phương còn đem hắn rêu cợt dừng lại, gọi hắn trong lòng nghẹn một hơi. Sau này đi nhà hắn lao đại trong nhà ăn một bữa cơm, hắn liền thoải mái vui sướng. Cái gì gọi là mất dưa hấu nhặt hạt vừng? Đây chính là chúc bọn họ tiền đồ như gấm. Chương 473, phiên ngoại, Chu Viên, 3. Trước 10 năm Chu Viên tại trong vòng giải trí lấy lần tất cả giải thưởng, danh phủ kỳ thực danh hiệu lớn. Hoàn toàn có thể rất kiêu ngạo nói một câu, hắn tại trong vòng giải trí không chỉ sai được, còn rất thơm, như là chuyên chú vào sự nghiệp diễn xuất thượng phát triển, vậy hắn có thể nói là danh phủ kỳ thực thượng thanh thụ. Liên hắn kỹ thuật diễn là hoàn toàn không cần sợ bị thay thế được. Nghiệp trong giới đánh giá, phi chính quy sinh xuất thân Chu Viên, đó là danh phủ kỳ thực ông trời thưởng cơm ăn. Dĩ nhiên, trong lúc này Chu Viên bạn gái được không thể thiếu. Tiếp tục tiến lên đi vào giới giải trí phát triển thứ nhất bạn gái sau, ở phía sau hắn đứng vững gót chân, đó cũng là bắt đầu hưởng thụ đứng lên. Tại mỹ nữ như mây giới giải trí chung, hắn ở tất cả đều là tối đỉnh cấp ngôi sao nữ. Chỉ là phàm là cùng hắn chia tay sau, đều không có nói hắn không tốt, có chính là tiếc nuối này nhất đoạn tình cảm không thể đi đến một bước cuối cùng. Cho nên Chu ảnh đế mị lực đến cùng có bao lớn, này không cần phải nói cũng biết. Nhập hành cái thứ 10 năm trước, tại hải ngoại dốc sức làm đệ nhất nhiệm bạn gái lại trở về, này đệ nhất nhiệm bạn gái cũng là tại hải ngoại xông ra không nhỏ danh khí, hỗn được không tính kém. Chỉ là trải qua thiên phàm, cuối cùng mới biết được, lúc trước kia một phần tình cảm đến cùng có nhiều chân quý. Tại hải ngoại đều có thể xông ra một mảnh thiên địa nàng, sau khi về nước tự nhiên là rực rỡ hào quang. Tại biết được hắn cũng giống vậy là độc thân, mà mỗi một đời bạn gái kết giao thời gian đều không dài sau, nàng còn tưởng rằng hắn trong lòng từ đầu đến cuối đều quên không được nàng. Vì thế tại một hồi trên tiệc tối, nàng liền lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Lúc đầu cho rằng hai người có thể lần nữa bắt đầu, nhưng là cuối cùng lại gọi nàng thất vọng, bởi vì nàng cảm giác ra, hắn căn bản là không có nửa điểm ý đó. Thì ngược lại nàng, nhìn xem mấy năm nay đi qua càng thêm có mị lực hắn, thật là có chút không bỏ xuống được. Dĩ nhiên, bởi vì hắn là hiện giờ nhất chạm tay có thể bằng người, mà nàng hiện tại lại muốn trở về trong nước chiếm trước thị trường chia một chén suốt, như vậy tốt nhất, chính là trước đem nhân khí đánh ra. Cho nên tuyên truyền liền bắt đầu. Năm rồi hai người tình cảm liền bị xào thượng hot seat. Chu Viên người đại diện còn là nguyên lai cái kia, hắn tức chết. Chính nàng muốn như thế nào đều có thể, nhưng là đừng lôi kéo nhà hắn ảnh đế được không? Không biết chính mình thanh danh đến cùng có nhiều kém sao? Còn bản thân cảm giác tốt đâu? Trên mạng tự nhiên cũng một mảnh tiếng mắng, Chu Viên những kia fans cũng không phải là dễ chọc, như vậy mặt hàng, nhưng không muốn chịu nhà các nàng ảnh đế. Kỹ thuật diễn là có, nhưng là nhân phẩm lại không được. Đều là ngủ ra tới. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, dù sao là nóng một đợt, loát một đợt tồn tại cảm. Bất quá Chu Viên là lười để ý tới điều này, bởi vì gần nhất này 2-3 năm đến, hắn đã rất ít tiếp diễn, trọng tâm đã chậm rãi tại chuyển thành phía sau màn, chuyển thành đầu tư. Hắn không dựa vào trong nhà, nhưng là dựa vào chính mình độc giác ánh mắt đã bắt đầu chuyển biến trở thành nào đó giải trí cự đầu công ty cổ đông chí nhất. Không chỉ như thế, hắn còn sớm sáng lập công việc của mình phòng, vài cái đương hồng mình tinh đều là hắn dưới cờ. Mấy năm nay đi qua, hắn đã sớm dựa vào bản thân chi lực chính mình hóa thân trở thành tư bản. Đương nhiên, cho dù là tiến hóa trở thành tư bản, được muốn cùng gia tộc của hắn so sánh, vậy còn là so ra kém. Gia tộc của hắn tại hắn nhập hành thời điểm, cũng đã là siêu cấp quái vật lớn, hiện giờ mấy năm nay đi qua, phát triển càng là chỉ sợ không thôi. Bất quá gọi người đại diện tiếc nuối là, mãi cho tới bây giờ tất cả mọi người không biết nhà hắn lao đại gia thế bối cảnh. Ảnh đế dĩ vãng tất cả đều bị đào ra, duy độc gia thế bối cảnh, từ đầu tới đuôi, đều không ai dám đi cào. Chẳng sợ phát hiện đầu mối gì, cuối cùng cũng là cái gì cũng không dám đưa tin. Trước cũng là không phải là không có người dám đi làm này chim đầu đàn, vẫn phải có, chỉ là nhà kia truyền thông rất nhanh liền bị phong sát. Vốn nhà kia truyền thông cũng là bởi vì lương tựa đại thụ, cho nên mới dám đi đạp người khác không dám đạp lôi khu, cuối cùng liền bị nổ thịt nát xương tan. Sau lưng đại thụ đều là hoàn toàn không dám đi chạm đến, hơi có vô ý chính mình cũng sẽ bị liên lụy, cho nên chỉ có thể bịt mũi nhận tội. Cũng là từ từ sau đó, đại gia mới biết được, Chu Ảnh Đế sau lưng đến cùng là loại nào đáng sợ. Những năm gần đây đã trải qua không ít mưa gió, cũng là đem giới giải trí nhân tình ấm lạnh thế thái nhạt lạnh tất cả đều nhìn một lần, cuối cùng, Chu Viên liền làm đạo diễn, chính mình chụp khởi ảnh thị. Hắn lúc này cũng bất quá mới 36 tuổi. Hắn chụp đệ nhất bộ phim truyền hình, chính là từ Cà Chua Bình Đài mua một bộ tiểu thuyết bản quyền. Tiểu thuyết tác giả gọi Khả Ái Tiểu Mang Quả, viết được thật sự rất không sai một bộ tiểu thuyết, trực tiếp liền cải biên. Cải biên thành nông thôn tình yêu câu chuyện, chụp đều là hương lý thôn ngoại những chuyện kia, tỷ lệ người xem đột phá đồng loại tác phẩm lịch sử ghi lại. Sau hắn lại trước sau chụp ảnh mặt khác các loại đề tài địa ảnh. Cùng hắn đang diễn nghệ trên sự nghiệp thành tựu so sánh, tại đạo diễn trên thiên phú vậy mà cũng là nửa điểm không kém. Sau này hắn liền thành lập chính mình giới giải trí công ty quản lý, bởi vì cho tới nay danh tiếng, thêm hiệp ước điều khoản hợp lý lại công chính, không sai biệt lắm là nghệ sĩ tha thiết ước mơ công ty quản lý. Cho nên bị hấp dẫn tới đây cũng không ít, nhưng bị ký xuống nghệ sĩ lại ít ỏi không có mấy. Không khác, đơn giản là công ty quản lý yêu cầu làm, cũng không phải là nghệ sĩ liền có thể vào. Mà Chu Viên là ở 38 tuổi thời điểm, nhận thức trẻ tuổi tiểu kiều thê. Nàng gọi Phạm Minh Châu, vẫn là cái ở trường học sinh, là Chu Viên tự mình đi lựa chọn, bị tuyển lại đây tham diễn một bộ thanh xuân phim thần tượng học sinh. Kia bộ thanh xuân phim thần tượng là dùng cho hắn mẫu thân trước kia tiểu thuyết cải biên, bản quyền dùng đều là nhà mình, nhưng không nghĩ đến chụp này bộ diễn độc mỹ nữ nhân vật chính, cuối cùng cũng trở thành nhà hắn. Kỳ thật ngay từ đầu Chu Viên nhưng một điểm phương diện này tâm tư đều không có. Những năm gần đây tại giới giải trí có được qua tất cả đều là cao nhất hàng ngũ ngôi sao nữ, vô luận là tướng mạo dáng người vẫn là danh tiếng, đều thuộc về nghiệp nội tầng đỉnh loại kia. Cái này gọi Phạm Minh Châu tiểu cô nương muốn nói tướng mạo đích sắc không kém, nhưng muốn là theo mặt khác nhiều lần bạn gái so sánh, bao nhiêu có chút kém cỏi. Mấu chốt là còn so với hắn nhỏ trọn vẹn 18 tuổi. Đúng vậy, 18 tuổi, lời nói bất quá phân lời nói, tuổi của hắn nếu là kết hôn sớm điểm, đều có thể làm nàng ba, nơi nào nghĩ tới cùng nàng cái tiểu cô nương có cái gì cùng xuất hiện a, thật không nghĩ tới muốn ăn này cỏ non, hắn này lão đầu ngu thật không thể đi xuống cái tiêu miệng, nhưng là không biện pháp a, kết quả duyên phận việc này đi, chính là như vậy khó mà nói. Duyên phận đến ngươi cản cũng ngăn không được. Kỳ thật muốn nói tội ác cảm giác đi, cũng có, nhưng không nhiều. Cô nương này bối cảnh điều tra, liền chuyên tâm ma luyện kỹ thuật diễn loại kia, ở trong trường học nhưng không thiếu tham diễn kịch bản cái gì. Ngược lại là có giao qua hai người nam bằng hữu, bất quá trước sau cộng lại thời gian vẫn chưa tới một tháng loại kia. Cho nên thật lại nói tiếp, còn không tính có cái gì yêu đương kinh nghiệm. Kết quả là bị hắn cái này lão nam nhân mê được thất choáng tám tố. Nhưng là nàng còn đặc biệt lý trí, bởi vì hắn khống chế không được chính mình má chảo, muốn như vậy thời điểm, liền bị nàng cự tuyệt. Nguyên nhân chính là nàng gia giáo là 10 phần nghiêm khắc. Trước hôn nhân cái gì đó là không thể. Hơn nữa nàng còn không có nhìn đến hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo cái gì đâu. Đây chính là gọi lao nam nhân Chu Viên đều ngây ngẩn cả người, chợt ha ha nở nụ cười, hỏi nàng trước ở qua lưỡng nhậm bạn trai, có phải hay không cũng bởi vì cái này phân. Đúng là như thế, nàng cự tuyệt trước hôn nhân hành vi, đỉnh tiên chính là nắm tay, cho nên đều không bao lâu liền phân. Nói nàng là ở đâu ra tư tưởng cũ, thế nhưng còn làm này vừa ra. Chương 474, phiên ngoại, Chu Viên, 4. Tuy rằng tiền lưỡng nhậm bạn trai đều chia tay, nàng vẫn bị ném cái kia. Nhưng là Phạm Minh Châu cũng không thèm để ý có thể nhân cái này chia tay bạn trai nàng một chút cũng không cảm thấy có cái gì, tương phản, chỉ cảm thấy may mắn. 18 tuổi giao đệ nhất nhiệm bạn trai như vậy, 19 tuổi giao đệ nhị nhiệm bạn trai cũng như vậy. 20 tuổi nàng liền không tính toán giao bạn trai, muốn đem tâm tư phóng tới trên sự nghiệp. Không nghĩ đến gặp Chu Viên, tuy rằng so nàng lớn hơn nhiều, nhưng là nàng thật sự khống chế không được tình cảm mình, lâm vào người đàn ông này trong mị lực. Chỉ là cho dù như vậy, nàng nguyên tắc cũng sẽ không thay đổi, nắm tay chính là đính thiên. Thân cái miệng đều không được, chớ nói chi là làm khác. Chẳng sợ nàng rất thích hắn. Chu Viên là cái trải qua thiên phàm lão nam nhân a, nơi nào sẽ miễn cưỡng, tương phản, hắn cảm giác mình nhặt được bảo. Ngày thứ hai, trực tiếp liền lôi kéo nàng cùng đi làm nguyên bộ kiểm tra sức khỏe. Mặc kệ là hắn vẫn là nàng, đều là đặc biệt khỏe mạnh. Sau đó còn hỏi nàng cái này yên tâm a. Nàng là yên tâm, nhưng hôn môi sự tình vẫn không thể làm, nắm tay chính là đội trời, còn giữ lại, đợi về sau lại nói. Đoạn cảm tình này chỗ đại khái một năm thời gian, hắn liền hỏi nàng muốn hay không gả cho nàng, nàng nguyện ý tại chính thức xác định sau đó. Hắn liền theo nàng trở về thấy cha mẹ của nàng. Hai vợ chồng đều là giáo sư đại học, gia tộc cũng là 10 phần thành quý thư hương môn đệ, bất quá này đó Chu Viên đã sớm biết. Hắn là ngầm đều điều tra qua, bởi vì hắn muốn kết hôn đối tượng, gia đình tất yếu phải sạch sẽ, đây là không thể nghi ngờ. Chỉ là vợ chồng hai đối với hắn bao nhiêu có chút ghét bỏ. Không phải ghét bỏ khác, là ghét bỏ hắn niên kỷ quá lớn, so với bọn hắn đều không nhỏ mấy tuổi được không? Kết quả này liền muốn tới khi bọn hắn con rể. Tuy rằng rất có tiền, cũng có thế, nhưng là vậy thì thế nào nha, bọn họ cũng không phải nhiều thiếu tiền. Tại văn hóa giới cũng không phải cái gì tầm thường vô danh gia đình, cho nên không nghĩ tới muốn leo lên cái gì quyền quý chi lưu, tượng Chu Viên như vậy nổi tiếng đại minh tinh đại ảnh đế, bọn họ như thường không có gì đặc biệt đối đãi. Chỉ là Chu Viên muốn đả động nhạc phụ nhạc mẫu, vậy còn là không khó. bởi vì mặc kệ là cái gì khó khăn, hắn đều sẽ, bởi vì hắn trình độ đó cũng là cực cao, thêm có tâm lấy lòng, tại này viên đạn bọc đường oanh kích hạ, đương nhiên hắn cũng là chân tâm thực lòng. Không thì này thân phận còn dùng được đến lấy lòng bọn họ sao? Cho nên cuối cùng hai người liền đồng ý. Bọn họ đồng ý, cha mẹ mình cũng rất dễ dàng, bởi vì hắn ba nhưng là sớm bao lâu trước liền bắt đầu thúc hắn. Nói hắn là trong nhà nhất thông minh nhất tượng hắn cái kia, kết quả vậy mà so với hắn đại ca đều kết hôn muộn. Ba cái ca ca hải tử đều bao lớn, kết quả hắn còn đơn lẻ. Còn hoài nghi tới, hỏi hắn có phải hay không thích nam? Có cái gì đặc thù thích? Nhưng là đem Chu Viên cho lôi cực kỳ. Hắn ba còn nói hắn là khai sáng, thật nếu là thích nam cũng được, không có gì vấn đề, nhưng muốn cầu hắn làm bên trên cái kia là cha giả cuối cùng của tượng. Dĩ nhiên, trở lên chính là thuần túy nói đùa. Cũng là đối với hắn không kết hôn một loại biến thành thúc hôn. Bất quá trước là vì không kết hôn phát sầu, kết quả tại nhi tử mang bạn gái sau khi trở về, đương cha giả Chu Dã là vì nhi tử vậy mà xuống được đi cái kia xúc cảm giác đến xấu hổ. Này cưới về là tức phụ sao? Xác định là tức phụ sao? Nhỏ Trình Trình 18 tuổi, thật là không thể tin được. Đem so sánh Chu Dã, Bạch Nguyệt Quý cái này đương bà liền lộ ra bình tĩnh nhiều, đồng dạng cho đưa lời chúc phúc. Con dâu rất trẻ tuổi, so lão nhị gia đại cháu trai nhị cháu trai đều lớn không bao nhiêu tuổi, nhưng là lại có quan hệ gì đâu, lão phu thiếu thê cũng là có thể rất ân ái. Đặc biệt nhi tử cũng không tính lão, chính là niên kỷ hơi có chút đại, vẫn là tại tiếp thu trong phạm vi. Lão đại hôn lễ không có đại xử lý, lão nhị hôn lễ cũng không có đại xử lý, lão tam hôn lễ lại càng không cần nói. Cho nên lão tứ hôn lễ, lão Chu gia liền đại xử lý một hồi. Trực tiếp đến một hồi thế kỷ hôn lễ, giới giải trí đều là chấn động. Cũng là đến lúc này, sở hữu nhân tài biết, nguyên lai Chu Ảnh Đế là con trai của Chu nhà giàu số 1. Đây thật là kinh ngạc đến ngây người nhân dân cả nước. Trước kia đại gia làn đạn là, rõ ràng có thể dựa vào nhan trị ăn cơm, lại cố tình muốn dựa vào thực lực ăn cơm. Hiện tại đại gia làn đạn là, rõ ràng có thể thừa kế gia sản, lại cố tình muốn dựa vào thực lực ăn cơm. Về phần hắn đệ nhất nhiệm bạn gái, càng là hối hận đến ruột đều xanh. Nguyên lai nàng cho tới nay tha thiết ước mơ, là nàng từng tay có thể đụng tới. Nàng người đại diện lập tức nói hắn không phải người, lúc trước vậy mà không hề có tiết lộ qua gia cảnh. Chu gia tại năm đó, nhưng liền là nhà giàu nhất, qua nhiều năm như vậy từ đầu tới cuối đều không có bị lay động qua. Nhưng là đệ nhất nhiệm bạn gái cũng chỉ có lệ rơi đầy mặt đường sống. Không phải hắn không có tiết lộ qua, hắn xách ra mang nàng về nhà gặp cha mẹ, xách vài lần, đều bị nàng lấy bận bịu không rảnh đầy xuống. Hắn lúc trước là thật sự muốn cùng nàng kết hôn, là nàng không có quý trọng. Kết hôn sau hai người sinh hoạt rất hạnh phúc, ga chính là Phạm Minh Châu có chút chịu không nổi nhà nàng này trợ phu, cái này cũng không tính nhỏ đi, kết quả vậy mà kêu nàng ăn không tiêu. Chu Viên đối tân hôn tiểu kiều thê đó là sủng ái vô cùng, như là đổi một người, không thể thiếu muốn trước mượn hắn cây to này đi trước ra bản thân một con đường đến. Nhưng hắn tiểu kiều thê lại không phải như vậy có sự nghiệp tâm, tính tình của nàng càng có khuynh hướng phát hệ, cùng nàng bà có chút tượng. Hai người kết hôn sau qua một năm hai người thế giới, sau đó liền chuẩn bị muốn hài tử. Kế hoạch muốn hài tử, cho nên vitamin B11 cái gì đều muốn sớm ăn, tốc độ cũng là nhanh cực kỳ, vitamin B11 tiền 3 tháng ăn xong, tháng thứ tư Phạm Minh Châu liền mang thai. 2 tháng sau, liền tra ra trong bụng hoài là song bào thai. Phạm Minh Châu đã biết lao Chu gia truyền thống, chính là nhiều thai gia tộc. Từ nàng bà bắt đầu, đến bây giờ các nàng này đó làm con dâu, đương nhiên đại tẩu không có. Nhưng nhị tẩu cùng tam tẩu theo thứ tự là song bào thai cùng tam bào thai, hơn nữa, còn tất cả đều là nhi tử. Bất quá nàng rất tốt kỳ, này không phải truyền nữ bất truyền nam sao? Như thế nào còn có thể truyền cho các nàng nha? Chu Viên phải trả lời nàng, truyền nam, nam mới truyền cho từng người thế tử. Bị nàng đưa mấy cái xem thường. Lao Chu ra mong cái cháu gái mong được đôi mắt đều đỏ loại kia. Hiện giờ hy vọng là đều ký thác vào trên người nàng, ngóng trông nàng này một thai có thể sinh cái khuê nữ. Chỉ là Phạm Minh Châu đối với này không có áp lực, nếu là sinh khuê nữ tự nhiên nhường cha mẹ chồng cao hứng, nhưng là sinh nhi tử có tẩu tử nhóm tại, nàng cũng không cần sầu nha. Không khác, phía trước tẩu tử nhóm cơ sở đánh hảo. Dĩ nhiên, mặc kệ là công công vẫn là bà, bọn họ đều là rất tốt. Kỳ thật tại đi về cùng Chu Viên trước, nàng cũng không nghĩ đến nguyên lai hắn là nhà giàu số 1 trong nhi tử, bởi vì hắn cùng công công lớn không giống. Ở chung xuống dưới sau cảm thấy tính cách tượng, nhưng hắn bộ dáng rõ ràng cho thấy thừa kế bà. Bà đưa nàng hai bộ tứ hợp viện, sinh một đứa nhỏ đưa một bộ, sinh lượng cái đưa hai bộ. 10 tháng mang thai, Phạm Minh Châu sinh ra một đôi nhi tử. Đến tận đây 4 nhi tử 4 con dâu toàn bộ đều sát vũ mà về. Chương 475, phiên ngoại, Chu Diệp ra xong bảo thai. Ta là đại ca, ta gọi Chu Văn. Chu Võ là ta nhị đệ. Tuy rằng hắn liền so với ta nhỏ hơn 10 phút, nhưng tiểu chính là tiểu đệ đệ liền vĩnh viễn là đệ đệ, chẳng sợ hắn không phục, vì thế khiêu chiến hắn mấy chục thứ muốn tranh làm đại ca, cuối cùng cũng là không được. Luận đánh nhau, hai ta là tương xứng, lẫn nhau đều một chút tiện nghi đừng nghĩ lao, nhưng này vị trí của đại ca, ta cũng là ngồi được vững vàng. Khi còn nhỏ chúng ta là cùng ba mẹ còn có ông ngoại bà ngoại lớn lên, bất quá sau này ra ra mãi mãi liền đem hai ta nhận lấy thủ đô đến trường. Khi đó bị chúng ta ba treo lên đánh, được kêu là một cái đau nha, hai chúng ta ai đều không sợ trời không sợ đất, thật sự liền sợ chúng ta bà thắt lưng quần. Kia một chút đi xuống, thật là đau đến không được. Kia dừng lại rút thật là thiếu chút nữa bảo chúng ta cảm thấy, muốn không thấy được ngày mai mặt trời. Cho nên chúng ta sẽ khóc cho chúng ta ra gọi điện thoại qua cáo trạng, khiến hắn lại đây giáo huấn bọn họ ba. cuối cùng không giao hấn, nhưng là đem bọn họ đều đón đi, tiếp đi cũng tốt, bọn họ mới không nghĩ lại trên đảo tiếp tục đợi. Khi đó đều 10 tuổi, đã sớm là học tiểu học tuổi tác. Thêm thủ đô rất lớn, lại là xa lạ địa phương, chúng ta lực chú ý một chút liền bị hấp dẫn đi, một chút đều không thích ứng. Bởi vì chúng ta từ nhỏ chính là xã hội nhiều, giống chúng ta loại tính cách này, người đi đâu cũng sẽ không thích ứng, sẽ không lỗ lạ. Nhưng đến thủ đô thời điểm, lúc đó kỳ thật vừa lúc là nghỉ hè, cho nên chúng ta ra liền đem chúng ta mang về nhà thôn đi. Quê nhà làm nông gia nhạc, là chúng ta Trương Kế thúc thúc hồi trong thôn gây dựng sự nghiệp tạo dựng lên. Tại kia một mảnh đều đặc biệt nổi danh, cũng đặc biệt chơi vui, muốn gì đều có. Đi sở tôm bắt cua, đi nhặt trứng gà, còn đi cưỡi ngưu, chăn dê, còn có thể đi hái đài sen, còn có loại nghĩa, làm đậu hủ, thật nhiều đâu. Còn có chính là, gia còn mang chúng ta vào núi đảo hoang dại mật ong. Cũng không phải là nhân công nuôi, chính là hoang dại, từ kỹ càng trong sơn động móc ra mật ong. Còn có đào cái gì? Đào nhân sâm, đào linh chi, còn có mang chúng ta đi tìm gà rừng ổ, sờ gà rừng trứng. Kia thật đúng là bảo chúng ta bội phục được không được. Sau còn mang chúng ta đi câu cá, thậm chí hạ sông đi bơi lội, đem ta nhóm trước kia chưa làm qua sự tình, đều làm một lần. Cuối cùng ra muốn dẫn chúng ta quay đầu đều thời điểm, hai ta thậm chí đều không nghĩ rời đi chúng ta ba lớn lên quê nhà, cảm thấy bên này quá tốt. Bởi vì ba quá bận rộn, thế cho nên trước giờ đều không mang chúng ta trở về quê nhà qua, đều không biết quê nhà như thế tốt. Đương nhiên chúng ta ngược lại là có nghe qua một ít quê nhà đôi câu vài lời, nhưng không trở về qua, hiện giờ liền trở về, cũng chính mắt thấy quê nhà là như thế nào phát đạt. Chúng ta còn đi cho Tằng gia Tằng mãi mãi bọn họ thượng qua hương, cho bọn hắn đốt tiền giấy đâu, này kỳ thật cũng là lần đầu tiên cho Tằng gia Tằng mãi mãi bọn họ đốt cái này. Dù sao lần đó trở về chúng ta thể nghiệm phi thường tốt, muốn đi lời nói thật là có chút luyến tiếc. Nhưng gia hứa hẹn chúng ta, chỉ cần trở về thủ đô cho hắn khảo hạng nhất trở về, đến thời điểm nghỉ đông trả trở về. Nghỉ đông thời điểm, bên này rất nhiều bánh quả hồng linh tinh đều sẽ thành thục, đến thời điểm còn có thể làm đại phê lượng bánh quả hồng, bên này thủy tinh bánh quả hồng nhưng là nhất tuyệt. Đúng rồi, đến thời điểm còn có thể trở về hái đông mật. Lần này chúng ta vào núi nhưng là đào vài cái hoang dại tổ ong đâu, trong đó hai cái cắt không nhiều, liền lưu lại mùa đông trở về cắt đâu. Vừa nghe còn có thể lại trở về, chúng ta cũng là đồng ý. Vì thế liền cùng bên này tân giáo các bằng hữu nói lời từ biệt, lẫn nhau còn lẫn nhau tặng cho lễ vật. Đúng vậy, hai chúng ta sau khi trở về được giao quá nhiều bằng hữu, đi đâu đều không thể thiếu bằng hữu, tính cách theo chúng ta ba khi còn nhỏ đặc biệt tượng. Đây là hương lý các lao nhân nói, bọn họ nói chúng ta ba trước kia liền theo chúng ta như vậy. Bị ra mang về thủ đô sau cũng sẽ không nhàm chán, bởi vì ra liền không ít gọi người mang chúng ta đi vườn hoa làm công đích, cũng biết nhường chúng ta đi viện dưỡng lao quét tức sân, cho lão nhân ra đưa ấm áp. Còn có thể tại tiểu nghỉ dài hạn thời điểm, nhường chúng ta đi xuống nông thôn, sẽ khiến chúng ta đi cho một ít hoang vu vùng núi hải tử đưa học tập đồ dùng, đưa quần áo, còn có một chút quà vặt. Chúng ta mới phát hiện, nguyên lai còn có sinh hoạt nghèo như vậy người, mà ra tại cố gắng kiếm tiền sau, liền sẽ cho bọn hắn xây dựng trường học, làm cho bọn họ có thể đi đọc sách. Chúng ta chưa thấy qua như vậy sinh tồn hoàn cảnh, cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Đây đối với chúng ta trùng kích lực thật sự không nhỏ. Tiểu nghỉ dài hạn sau khi trở về, chúng ta thật giống như trong một đêm trưởng thành, sửa lại rất nhiều không tốt thói xấu. Bất quá ra sai xử khởi chúng ta cũng là một chút cũng không khách khí nha, bởi vì muốn chúng ta đi cho tiểu ngự đổi thì nữa bố. Tiểu ngự chính là chúng ta đại bá nhi tử, lớn theo chúng ta rất giống như là chúng ta đệ đệ. Nhưng cho dù là đệ đệ cũng không được a, úc, kia thật đúng là cái không tốt thể nghiệm. Bất quá người thích ứng lực luôn luôn như vậy kỳ lạ, vừa mới bắt đầu thật là đem hai chúng ta đổi phun ra, nhưng là không bao lâu vậy mà thói quen. Tiểu đương đệ còn đặc biệt dính chúng ta a, buổi tối đều muốn theo chúng ta ngủ chung. Nhưng là trên người hắn mùi sữa thơm rất tốt nghe, thơm ngào ngạt. Dù sao từ hải đảo trở về thủ đô sau, ngắn ngủi nửa năm thời gian mà thôi, chúng ta biến hóa thật sự liền đặc biệt đại. Thế cho nên ăn Tết thời điểm chúng ta ba mẹ từ hải đảo lại đây, nhìn chúng ta hai anh em rõ ràng cho thấy 10 phần ngoài ý muốn dáng vẻ. Chúng ta còn vụng trộm đi nghe góp tưởng. Bởi vì chúng ta ba tò mò ra thế nào dạy chúng ta, sau đó chúng ta ba liền bị ra trong thư phòng dừng lại huấn. Nói hắn nào học được tật xấu, khi còn nhỏ hắn nhưng không có như thế đánh hắn cùng đại ca hắn đương ba ngược lại hảo, như thế đánh hải tử. Dù sao chính là dừng lại huấn. Chúng ta ba ở bên ngoài uy phong bắt diện, tại chúng ta trước mặt ra, cái dám cũng không dám thả một cái. Sau này chúng ta liền ở thủ đô bên này sinh hoạt. Hàng năm nghỉ hè nghỉ đông, chúng ta đều muốn trở về một chuyến, bất quá từ sơ nhị bắt đầu, chúng ta liền chính mình ngồi xe lửa về ra hương đi, trưởng thành, sẽ không cần ra mang chúng ta trở về, hoặc là gọi người mang chúng ta hồi, tự chúng ta liền có thể mua phiếu đi. Ở trong thôn đầu nhà chúng ta là một ngôi biệt thự, nhưng không muốn rất rộng rãi. Về phần ăn cơm cũng không cần lại nhà mình ăn, trực tiếp đi trường kế thúc thúc trong nhà ăn liền hành, nếu không nữa thì liền đi tiệm cơm ăn, tiêu xái cực kỳ. Chúng ta đặc biệt thích trở về, mãi cho đến lên cấp 3, đến lớp 12 thời điểm, vậy thì bệ bộn nhiều việc. Muốn toàn lực ứng phó thi đại học. Nhất quán Phật hệ mãi mãi còn riêng đi chúng ta mời ra giáo đến, cũng là chuẩn bị cho chúng ta không ít ăn ngon uống tốt, sợ chúng ta dinh dưỡng không đủ. Bất quá chúng ta dinh dưỡng cũng sẽ không đủ a, lớn nhưng không muốn quá gọi người hâm mộ. Sau này chúng ta hai anh em một cái thượng Bắc Đại, một cái thượng Quốc phòng. Lão nhị thượng Bắc Đại, ta thượng Quốc phòng. Sau liền chính thức bắt đầu chúng ta từng người nhân sinh. Lão nhị sau khi tốt nghiệp liền xuất ngoại đi du lịch mấy năm, rồi tiếp đó liền đi bang gia gia phản ứng sinh ý mà ta sau này là trực tiếp tiến vào bộ quốc phòng, đi thực hiện của chính ta lý tưởng cùng mục tiêu. Chương 476, phiên ngoại, ta gọi Chu Ngự. Ta gọi Chu Ngự. Năm nay 12 tuổi, liền học tiểu học năm lớp 6. Cùng ta ba còn có ta nhị thúc so là khẳng định so ra kém, bọn họ năm đó lúc 12 tuổi, đã lên cao trung, vẫn là lớp 11. Lợi hại được không muốn không muốn. Đương nhiên ta cũng không kém kỉnh, bởi vì ta là chúng ta niên cấp tiền tam người cạnh tranh chi nhất, từng lấy mát điểm thành tích lấy đến qua toàn khu kiểm tra đầu vào hạng nhất. Kia đạo đặc biệt khó khăn phụ ra để theo ta làm được, lấy này 10 phần ném ra trên lệnh. Bình thường ở trong trường học thời điểm, nếu không phải ngẫu nhiên phát huy thất thường, đệ nhất cũng không đến lượt hai người khác, còn phải ta đem chi bỏ vào trong túi. Bất quá cũng tính, ngựa có mất móng người có trượt chân, ai còn không cái khinh thường thời điểm đâu. Chính là lao sư có chút đáng ghét, ta này một cái thân thể kiêm tính ra trước sai xử ta, còn có hay không để những bạn học khác tiến bộ. Lớp trưởng là ta, bởi vì ta thành tích tốt, người cũng nhiều, này có thể tiếp thu, trừ ta người khác ai không biết xấu hổ muốn này chức vị. Kỷ luật ủy viên là ta, không biện pháp, ta tại lớp học nói một thì không có hai, lại không nghe lời là đầu, đó cũng là tiểu đệ của ta, ai dám sạc tiếng. Lớp học kỷ luật có ta tại, kia nhưng không muốn quá tốt. Âm nhạc ủy viên vẫn là ta, cái này ta liền bất đắc dĩ, không phải là ở trường học giáo sẽ tặng một khúc đàn vi ô lộn xéo lộ, lại hợp sướng một bài ca nha. Kỳ thật cũng không có cái gì cùng lắm thì, kết quả toàn trường đều hành động. Từ ngày đó sau, thư tình phiền não cũng xuất hiện, thật sự là ngọt ngào cái nặng. Ai, cái này chẳng lẽ chính là ưu tú người sẽ có phiền não sao? Như thế nhiều chức vị, thực sự có điểm không giúp được à, thật là lấy lao sư không biện pháp, nhưng là tính, biết nhiều khổ nhiều nha. Nhưng thật ta cảm thấy ta còn có thể lại thêm ủy viên thể dục nhiệm vụ. Bởi vì ta chơi bóng rổ nhưng là đặc biệt lợi hại, nhất am hiểu chính là ba phần cầu. Còn có cái gì cầu lông cùng bóng bàn, kia đều là nhiều thủy, hoàn toàn không nói chơi. Hiện tại kia ủy viên thể dục chính là ta tiểu đệ, cùng ta nhất so trực tiếp bị ta dây thành cha cha, bất quá cũng tính, luôn phải cho người khác một ít cơ hội không phải sao? Cái gì tốt đều bị chính mình ôm, nay còn không để cho người ta sống. Gì, này nhìn xem như thế nào còn có chút tự kỷ. Tính, bất kể, bởi vì này chính là ta à, vừa cao lớn lại đẹp trai vừa học bá, ta nói đều là lời thật. Ân, tính cách của ta cùng ba ta là bất đồng, ta ba người kia tính cách, nói tốt nghe một chút chính là trầm ổn đại khí. Này nói không dễ nghe một chút đâu, chính là đồ cổ, thật sự, so tam thúc trong nhà những kia đồ cổ đều muốn đồ cổ, thật sự là đáng sợ. Bởi vì hắn muốn là nghỉ hưu nhàn, đọc sách có thể xem cả một ngày, lợi hại không? Ta liền đặc biệt bội phục. Nhưng là phải nói ta ba thật là rất lợi hại, nhưng phàm là ta không hiểu chi thức điểm, chỉ cần hỏi, ta ba đều có thể giải đáp, thậm chí còn có thể nhường ta đi tìm quyển sách kia xem, bên trong nơi nào liền có ta muốn câu trả lời. Viên Bắc Cường nhận thức, đại khái nói chính là ta ba ba. Bất quá đừng nhìn ba ba đồ cổ, nhưng là ba ba cũng thật là cái hảo ba ba, đối với hắn tuy rằng nghiêm khắc, nhưng đối với hắn yêu mến cũng không ít. Chính bởi vì cái dạng này, mình mới có thể như thế tiền đồ a, bất quá hắn ba ghét bỏ hắn một chút, liền là nói hắn cùng chỉ châu chấu dường như, liền thích nhảy nhót. Còn nói ta có thể là ôm sai rồi, bởi vì hắn khi còn nhỏ không phải như vậy. Ta liền cảm thấy ta ba khi còn nhỏ sống uổng phí, người không khinh cuồng uổng thiếu niên không cuồng khi nào mới cuồng. Thiếu niên liền muốn có thiếu niên nguyệt khí. Các ngươi nói ta nói có đạo lý hay không? Nhất định là có đạo lý nha. Hay nói một chút mẹ ta người này, nàng họ Lý, gọi Lý Nghiên. Nàng cùng ba ta là tại các trưởng bối giới thiệu hạ nhận thức, bởi vì bà nội ta cùng mẹ ta cô nàng, cũng chính là ta cô bà Lý Tiêu Tiêu năm đó là cùng trường túc hưu, tình cảm vẫn là đặc biệt tốt loại kia. Sau này có cơ hội, liền cho hai người kia giật dây. Đương nhiên, bà nội ta mặc kệ việc này, ta ba một đời kết hôn, bà nội ta kia người có tính tình cũng sẽ không nói hắn một câu, toàn dựa chính hắn quyết định. Chiếu bà nội ta lời đến nói chính là, lão Chu gia cũng không phải chỉ có ta ba một người, còn có những người khác đâu, cho nên nếu là không kết hôn chính mình qua một đời cũng là có thể, chỉ cần chịu được loại kia tịch mịch liền hành. Cho nên à, mãi mãi trẻ tuổi như thế, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không lão dường như, liền cùng nàng tính cách này thoát không khỏi liên quan, một chút cũng không yêu bận tâm. Nói như vậy liền xa. Vẫn là nói ba mẹ ta đi. Nếu không phải dựa vào ta mãi cùng ta cô bà, lúc này khẳng định đều không ta đâu, ta hoài nghi theo ta ba mẹ hai người bọn họ cái kia tính tình, phòng trừng đều được cô độc cả đời. Bởi vì mẹ ta là viện nghiên cứu bên trong nhân viên nghiên cứu, trong nhà cũng chính là ta ông ngoại bà ngoại trong nhà là quân đại viện. Tính tình là thuộc về rất đơn thuần loại kia, từ nhỏ chính là đọc sách, sau chính là tiến tu, rồi tiếp đó chính là tiến đơn vị như vậy vùi đầu khổ làm. Đương nhiên, đó là mẹ ta nhiệt tình yêu thương sự nghiệp. Ta ba cũng kém không nhiều. Hiện tại ta ông nuôi giáo dục hạ được kêu là một cái nhiệt tình yêu thương công tác. Có thể vì công tác dốc hết tâm huyết loại kia loại hình, là cái 10 phần điển hình của công việc, giống như trong sinh mệnh trừ công tác chính là công tác. Chẳng sợ có rảnh rỗi, đó cũng là đọc sách. Như vậy người ngươi muốn cho hắn đi tìm cái gì đối tượng à, chẳng sợ lớn lại hảo, điều kiện lại hảo, đó cũng là bệnh ngủ. Còn có ta mẹ cũng là, trong nhà bối cảnh như vậy tốt, lại có lớn như vậy dễ nhìn, nhưng bởi vì công việc này duyên cớ, nàng cũng không ai thèm lấy a mà như vậy hai người, không biết như thế nào, vậy mà liền kết hôn. Tại bọn họ bị giới thiệu nhận thức một năm sau kết hôn, bởi vì lẫn nhau đối lẫn nhau đều rất hài lòng, cho nên hai người cứ như vậy ở cùng một chỗ. Hai người kết hôn sau năm thứ hai liền sinh ra ta. Anh Tuấn vô địch đẹp trai vô cùng ta. nhưng ta đến cũng không có thay đổi này phu thê hai cái chuyện gì à, hai người này trực tiếp làm phủi trưởng quầy, lại tiếp tục đi bận việc bọn họ từng người sự nghiệp. Ta từng ở trên TV xem qua tình yêu kịch, ta có chút hoài nghi hai người bọn họ là kia cái gì hiệp ước phu thê. Chính là kết hôn ứng phó một chút trong nhà trưởng bối, sinh một đứa trẻ sau đó đại gia không can thiệp chuyện của nhau cái gì. Cho nên ta liền nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái nghỉ cùng một chỗ thời điểm, lén lén lút lút, ta nhìn thấy hai người bọn họ trong thư phòng cười cười nói nói. Còn nhìn đến đi ra tới dùng cơm thời điểm, mụ mụ trên mặt cười cũng đặc biệt hạnh phúc, so trên TV diễn cái kia nữ chính nhìn xem còn muốn hạnh phúc. Ba ba cũng là, hắn từ chi tiết thượng quan sát, phát hiện hắn rất yêu mụ mụ. Hắn liền đi tìm ra ra cùng mãi mãi hỏi cái này sự kiện, tỏ vẻ không minh bạch. Ra ra mãi mãi liền nở nụ cười. Sau đó ra ra liền nói cho hắn biết, mỗi đối phu thê đều có bọn họ từng người ở chung hình thức, cũng không phải nhất định liền muốn dính dính hồ hồ đó mới gọi yêu. Tưởng ba mẹ hắn loại này cùng nhau thành lập gia đình, lại lẫn nhau có được từng người bận rộn sự nghiệp, như vậy yêu cũng đồng dạng là yêu. Hơn nữa đây là một loại đại ái. Ba ba là tại chính phủ trong đơn vị làm việc, vì nước vì dân. Mụ mụ là tại viện nghiên cứu trong công tác, đều là đang vì quốc gia vì nhân dân làm việc. Vì vậy mới không có thời gian làm bạn hắn lớn lên, nhưng bọn hắn tình cảm rất tốt, đồng dạng đều rất yêu hắn. Nhưng này đều không dùng ra ra riêng nói. Tuy rằng ba mẹ từ nhỏ liền không rảnh mang ta, đem ta để ở nhà cho ra ra mãi mãi nuôi, nhưng ta nhận đến yêu mến một chút cũng không thiếu. Dĩ nhiên, xác thực nói là ra ra mang tập thể. Bởi vì mãi mãi nhưng là không được không à, còn muốn đi đi làm, ở đơn vị trong nàng bây giờ là lãnh đạo tối cao, một ly trà một phần báo chí liền có thể ngồi vào tan tầm loại kia. Bà nội ta đặc biệt thích phần này công tác, vẫn luôn bất chấp mưa gió, chẳng sợ điều kiện gia đình tốt, được mãi mãi như thường chưa từng buông xuống qua phần này công tác. Bởi vì mãi mãi nói qua, sự nghiệp chính là nữ nhân tốt nhất bảo dưỡng phẩm. Cho nên công tác liền đi công tác, tuyệt đối không thể bị nuôi nhốt ở nhà. Chính bởi vì cái dạng này, cho nên hắn mãi mãi liền rất duy trì mẹ hắn đi làm nghiên cứu, chưa từng có nói qua cái này đại nhi tử nàng dâu một câu không tốt không cố ra cái gì. Nghe nói mẹ hắn có hắn thời điểm, mãi mãi liền cho mời Nguyệt Tẩu bảo mẫu đi qua chiếu cố, không chỉ Nguyệt Tẩu cùng bảo mẫu, còn có cái gì tổ yến linh tinh, mãi mãi cũng gọi người cho đưa qua, tại sinh ra hắn sau, mãi mãi cũng là cho đưa một tòa tứ hợp viện cho hắn mẹ. Thật là xa hoa được không muốn không muốn. Ở trong này cũng được nói một câu a, ta thân ái mãi mãi thật đúng là đặc biệt lợi hại. Ta nguyện ý xưng hô nàng đứng đầu cường người đầu tư, quả thực tựa như đương thời lưu hành những kia tiểu thuyết như vậy, là xuyên qua trở về, nói cách khác, thế nào sẽ như vậy lợi hại đâu. Bất quá cũng coi là, bởi vì chúng ta người của gia tộc đều kiêu ngạo. Giống ta hai cái tối thân ái Đường ca, từ nhỏ liền mang theo ta chơi, bọn họ liền đặc biệt kiêu ngạo. Nhất là đại Đường ca trường học. Đó cũng là mục tiêu của ta, chờ ta trưởng thành. Chương 477, phiên ngoại, Chu Dã nửa đời trước. Như vậy trời lạnh, ngươi xú tiểu tử liền xuống nước đi. Ngươi không biết sẽ cảm mạo sao? Lẫn nhau còn có chút tuổi trẻ lão mợ tức chết rồi, một bên vội vàng đem cháu trai ôm đến lòng bếp biên sưởi ấm thay quần áo, vừa cho hắn mông trứng mấy bàn tay. Ta nơi nào có thể so với bọn hắn kém, bọn họ cũng dám, ta không dám, ta đây liền thành hèn nhát, về sau ta ở bên cạnh còn như thế nào hôn? Ta cũng không phải là hèn nhát. 8 tuổi đại Chu Giã trực tiếp liền nói. Vậy bọn họ bao lớn, ngươi bao lớn? Bọn họ qua mấy năm đều có thể cưới vợ, ngươi một đứa nhỏ đi theo những kia trai trai tiểu tử so. Chu Giã cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, người kia không thể so. Bọn họ không phải là so với ta ăn nhiều mấy năm cơm sao, có cái gì rất giỏi. Người dứa hoa tử. Lão mợ bị chọc cười, lại cho hắn cái mông nhỏ trứng một cái tát, đói bụng rồi không có. Đói bụng. Chu Giã sờ sờ bụng. Lão mợ liền đi cho hắn bưng tới bánh ngô, còn có một chén gạo canh, đều là đặt ở trong nồi ôn. Liền nước cơm ăn bánh ngô, Chu Giã nghĩ tới, đạo, không biết ta cà già sao rồi. Lão mợ cũng có chút lo lắng, tiểu xuyên phát sốt, tiểu muội lưỡng khẩu tử đưa bọn họ tiến thị trấn bệnh viện xem bệnh, liền sợ trì hoãn. Cho nên cháu trai mới lại đây ở tạm ở nhà. Bất quá gọi lão mợ cùng cố lao cứu sắc mặt đại biến là, đêm hôm ấy, Chu Giã cũng phát sốt. Đằng trước cố Quảng Thu đứa con trai này chính là bởi vì sốt cao xử lý không kịp thời, cho nên mới sẽ đem cổ họng đốt hỏng, hiện giờ bọn họ nhưng rốt cuộc không dám xem nhẹ hài tử nóng dần lên. Không thấy được tiểu xuyên đốt nghiêm trọng như vậy, muội phu lưỡng khẩu tử đều đem hắn đưa thị trấn đi sao? Bất quá lúc này đi thị trấn là không còn kịp rồi, lão mợ đánh thức cố lao cứu, lại giao phó hai đứa con trai, hai người bọn họ khẩu tử buổi tối khuya, liền đem con bao kín đưa đến công xã bên này phòng y tế đến. Phòng y tế hỏi rõ nguyên nhân, đã giúp cho xử lý, bởi vì trong nhà còn có hai cái trai trai hài tử, sợ bọn họ sợ hãi, cố lao cứu liền đi về trước. Lão mợ trong đêm lại là cho nước uống, lại là cho dùng ẩm ướt tấm khăn đắp chán, tới tới lui lui bận việc đến sau nửa đêm 2-3 giờ, lúc này mới nhường hài tử đốt cho lui xuống đi. Nhưng liền tính như vậy, lão mợ cũng không dám thả lỏng, vẫn là không dám ngủ say đi qua, chính là chợp mắt một chút mắt. May mà hài tử chắc địch, ngày thứ hai tuy rằng không có tinh thần gì, nhưng tóm lại là không có chuyện gì. Lão mợ liền đem hắn con về nhà. Trên đường Chu Gia đạo, lão mợ, tối hôm qua ngươi giữ ta một đêm. Không có đi, chính ta ngủ. Lão mợ trả lời. Chu Dã nhếch miệng cười một tiếng, hắn biết lão mợ giữ hắn cả đêm, ghé vào lão mợ trên lưng đạo, lão mợ, chờ ta lớn lên tiền đồ, ta nhất định hiếu thuận ngươi. Lão mợ đối với hắn đặc biệt tốt, đặc biệt đau hắn, hắn đều rõ ràng nhất cảm giác được. Mẹ hắn tay nghề không đại hành, quần áo của hắn giày cái gì, đều là lão mợ cho hắn làm. Lão mợ cười nói, ta cũng không dám chỉ vọng ngươi hiếu thuận, ngươi đem ba mẹ ngươi hiếu thuận hảo liền hành, nhưng là ngươi nên nhớ à, về sau không được làm tiếp vọng động như vậy sự. Hẳn là ứng hảo hảo, nhưng là sau này đứa nhỏ này liền bán đứng tự mình. Ngươi hôn tiểu tử à, lòng hiếu thảo của ngươi mẹ ngươi đều biết, nhưng là ngươi sao có thể như vậy, ngươi như vậy nhường mẹ ngươi biết, nàng nên nhiều thương tâm à. Lão mợ biết được tin tức này, nước mắt liền không nhịn được, trực tiếp liền ôm hắn khóc ra. Vậy thì không nên gọi ta mẹ biết, ta cũng chính là đi vào đãi 2 năm, không có gì đáng ngại. Chu gia đạo. Hắn cũng cự tuyệt hắn nhị biểu ca muốn thay thế thay ý nghĩ của hắn. Nhị biểu ca cũng sẽ không nói chuyện, người lại thành thật, loại địa phương đó cũng không phải là hắn có thể đãi. Chu Dã liền đi vào, nhưng là sau này hắn liền biết, mẹ hắn đến cùng là đi theo hắn ba đi. Hắn trừ một tiếng thở dài sau, cuối cùng là không nói gì. Cách mỗi một đoạn thời gian, hắn lao cứu cùng lão mợ liền sẽ đến xem hắn, cho hắn mang một ít trứng gà, mang một ít lương thực lại đây, thậm chí còn vụng trộm đưa cho hắn tiền giấy, chính là cho hắn lưu lại dùng để phòng thân, thực sự có chuyện gì tình, cũng không đến mức cái gì đều không có. Chu Dã biết vì mẹ hắn bệnh tình, lão cứu cùng lão mợ kỳ thật đã sớm đem của cải móc sạch, thậm chí còn ra đi bên ngoài mượn không ít tiền, thiếu không ít, nhưng mỗi lần đều còn có thể cho hắn nhét như thế nhiều đồ vật. Sau này hắn liền bị chuyển đi, lão cứu cùng lão mợ cũng không biết bị chuyển tới nào đi, chỉ có thể nhờ người đem đồ vật cho hắn gửi đến, thậm chí đều không biết đồ vật có thể hay không gửi đến trong tay hắn. Sau này kỳ đầy, Chu Dã liền ra đi, sau đó liền bị đại ca hắn đại tẩu đuổi ra ngoài, không cho hắn vào môn. Kỳ thật hắn muốn là không bằng lòng, bọn họ được đuổi không được hắn. Nhưng là mẹ hắn ban đầu là đại ca hắn đại tẩu hạ táng, hai người bọn họ khẩu tử cũng đích xác là tận tâm tận lực, không có bất hiếu. Cho nên cái nhà này nhường liền nhường. Bởi vì hắn không đem kia sân để vào mắt, hắn sớm hay muộn có thể hôn ra bản thân sân đến. Sau chính là qua xem hắn lao cứu còn có lao mợ, lao hai khẩu thật cao hứng, khiến hắn bắt đầu làm việc, kiên kiên định định làm người, tranh thủ cưới cái tức phụ trải qua đứng đắn ngày. Tại biết được hắn bị đại ca hắn đại tẩu đuổi ra đến sau, lưỡng khẩu tử còn tức không chịu được, muốn qua tìm bọn họ lý luận, nhưng bị hắn cản lại. Tuy rằng nghèo, nhưng là khi đó lao cứu đều còn cho hắn lấy tiền. Trong nhà tiền chính là lão mợ quản, lão cứu ở đâu tới tiền a, vừa thấy cũng biết là lão mợ nhường đưa cho hắn, chính là lưu lại bản thân. Còn gọi hai đứa con trai lại đây đào nền móng đánh gạch mục, giúp xây cái tân gạch một phòng. Tiền kia chính là khiến hắn mua chút bát đũa cái gì. Chỉ là Chu Dã liền bất an lộ số ra bài, làm việc nhà nông được mệnh chết người, hắn một chút cũng không thích, liền thượng bên ngoài lắc lư đi. Hắn ba dạy hắn, người càng là không thuận thời điểm, lại càng muốn đi ra ngoài bên ngoài đi đi. Gặp may mắn, ngươi không ra ngoài đi đi, ở đâu tới vận? Hắn ba nói lời nói liền đặc biệt có đạo lý, không phải gọi hắn đi vận sao? Gặp được cái kia lão địa chủ. Nhưng thật ban đầu hắn chính là nhìn hắn không dễ dàng, thương hại hắn mà thôi, thêm chính mình cũng không có chuyện gì, cho nên liền có người không chú ý, giúp hắn chọn một ít phân thủy cái gì. Sau cũng không muốn hắn cái gì thù lao, phất phất tay liền đi. Sau lại gặp được vài lần, lúc này mới cùng lão địa chủ bắt đầu quen thuộc, lão địa chủ rất đáng thương, thật sự rất đáng thương. Lúc ấy không biết hình dung như thế nào, nhưng là sau này cưới tức phụ nói một câu liền gọi hắn ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Tức phụ nói, thời đại một hạt trò, rơi xuống cá nhân trên đầu chính là một ngọn núi. Cùng lão địa chủ giao hảo là có người ngoài đều không biết, hắn cũng không màng lão địa chủ cái gì. Lão địa chủ cuối cùng bệnh, biết mình chịu không đi qua, không nghĩ ném thi thể hoang dã, cho nên mới cho hắn vòng ngọc còn có vòng tay vàng, khiến hắn giúp đem mình mai táng. Chính bởi vì như thế, Chu Dã mới có tiền vốn, mới bắt đầu hắn chuyển mua bán. Chương 478, phiên ngoại, đời đời kiếp kiếp, kết cục. Chuyển sinh ý rất dễ kiếm. Một tháng làm một lần, hắn liền sống đều có thể không đi làm. Chỉ là như thế miệng ăn núi lở cũng không được à, người trong thôn sẽ hoài nghi tiền hắn ở đâu tới. Cho nên thông minh hắn liền tưởng cái biện pháp, làm ra một chút mơ hồ đồ vật, cái gì ngàn năm nhân sâm đại lợn rừng cái gì, tất cả đều an bài thượng. Nhưng trên thực tế hắn gặp đều chưa thấy qua, tất cả đều là chém gió thổi ra. Sau này nha, chính là hắn cùng hắn tức phụ ở cùng một chỗ. Đêm tân hôn thời điểm, tức phụ còn mơ mơ màng màng nhìn hắn, nói một câu gọi hắn không hiểu làm sao lời nói, ta đây là đang nằm mơ sao? Ta như thế nào sẽ làm loại này mộng? Hắn cười nói, tức phụ, đây cũng không phải là nằm mơ đâu. Đây là chúng ta đêm tân hôn. Lúc này tức phụ đặc biệt tốt đẹp, cả người đều lười biếng không thôi, hoàn toàn không giống ngày xưa thời điểm như vậy. Hắn tuy rằng không kinh nghiệm, nhưng cũng là đặc biệt ôn nhu. Bọn họ đêm tân hôn là trôi qua rất tốt đẹp. Chỉ là ngày thứ hai tức phụ lại không giống nhau, nói thẳng nàng là bị chó cắn một ngụm linh tinh đả thương người, cùng tối hôm qua trong đêm tức phụ tưởng như hai người. Sau ngày càng là mỗi ngày làm, hắn tài giỏi cái gì, chỉ có thể nhẫn. Mãi cho đến ngày đó Mã Quyên tiết lộ cho hắn, nói hắn tức phụ mang thai, muốn đi lên núi sẩy thai, tức phụ đêm tân hôn trực tiếp mang thai hải tử của hắn. Hắn nhưng là cũng không nhịn được nữa, lập tức chạy tới quát bảo ngưng lại. Hắn sau này nghĩ, tức phụ là khi nào trở nên không đồng dạng như vậy? Mới đầu là cảm thấy tức phụ là muốn kiên định xuống dưới cùng hắn sống, cho nên mới như vậy. Nhưng sau này hắn liền kịp phản ứng, tức phụ tựa hồ là ở lúc ấy trên núi thời điểm, khiến hắn lại cảm nhận được đêm tân hôn đêm hôm đó tức phụ. Đầu của hắn trong không có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đồ vật, sau cũng không có đi suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là sau này tuổi lớn, sinh mệnh lực luôn là sẽ có một chút mơ hồ sự tình. Tỷ như có một lần, hắn theo Ngô Nhị ra đi một nhà nghe nói 10 phần linh nghiệm chùa dân hương, hai người đều rút cái ký, liền đi kia trong phòng tìm cái kia đại sư giải thăm. Đại sư nhìn đến Ngô Nhị ra cái nhìn đầu tiên chính là rất kinh ngạc, thốt ra, ngươi như thế nào còn sống? Lúc ấy lời này câu hỏi gọi Ngô Nhị ra mặt đều hắc, nhường Chu Dã đi ra ngoài trước, hắn lưu lại cùng đối phương trò chuyện. Chu Dã đương nhiên sẽ không quấy rầy. Ngô Nhị ra ở trong phòng đầu đợi hơn nửa tiếng, lúc này mới đi ra, cũng là tâm phục khẩu phục, không khác, vị đại sư này là thật người tài ba. Chu Dã liền khiến hắn ở bên ngoài chờ, chính mình cũng tiến vào nhường đại sư giải thăm. Đại sư nhìn hắn cũng có chút kinh ngạc, vận mệnh của ngươi cũng bị sửa lại a. Nói hắn vốn mệnh chính là đơn độc cả đời mệnh số, cha mẹ mất sớm, huynh đệ bất hòa, thân duyên mười phần nhạt nhẽo. Chỉ là hắn hôm nay lại ngũ cốc phong thu lục xúc hưng vượng, tuy rằng cha mẹ mất sớm, nhưng phu thê cùng hòa thuận con cháu cả sành đường. Không biết cái gì có thể sửa lại vận mạng của bọn họ, sau này vị đại năng tựa hồ cực kỳ cường hãn, bởi vì nhường này hết thảy lộ ra như vậy nước chảy thành sông, tựa hồ số mệnh của hắn vốn nên giống như này. Nhưng nhìn kỹ dưới liền sẽ phát hiện không phải. Không chỉ như thế, trên người hắn vẫn còn có một loại đại khí vận tại thân, thật là không được. Chu Gia trên đường về rất trầm mặc, Nô Nhị Gia cũng trầm mặc. Hai người mãi cho đến xuống xe đều không nói lời nào. Nhưng là về nhà sau, Chu Gia liền hồi tưởng chính mình nửa đời trước, chân chính vận mệnh bị thay đổi, chính là từ năm đó hắn chạy tới ngăn cản tức phụ sẩy thai bắt đầu. Bởi vì chính là từ khi đó, tức phụ mới bắt đầu cùng hắn qua khởi ngày, cho hắn sinh hai đôi xuất sắc song bào thai nhi tử, khiến hắn con cháu cả sảnh đường phúc đầy nhà. Tức phụ nhìn như cái gì đều mặc kệ, nhưng là hắn nhân sinh mấu chốt biến chuyển, tất cả đều là tức phụ chỉ điểm. Đi phía nam là tức phụ chỉ điểm, phía nam sạp thu đi tây bắc, tại tây bắc bên kia sau khi trở về, tức phụ vẫn là chỉ điểm hắn đi Hải Nam. Từ Hải Nam bên kia trở về, tức phụ liền duy trì hắn làm bất động sản. Lúc này mới chân chính mở ra hắn bất động sản làm giàu sự. Bất động sản huy hoàng gần 20 năm, hắn cũng không chút nào do dự nghe theo tức phụ lời nói, ngược lại đầu nhập vào thương mại điện tử nghề nghiệp. Chỉ là Chu Dã chưa bao giờ kiêu ngạo, nhưng phẩm là hắn kiếm về tiền, trừ bình thường nộp thuế bên ngoài, còn có thể cầm ra một bộ phận đi xây cầu trải đường, không chỉ như thế, càng là tại không ít nghèo khó địa khu thành lập trường học. Trường học tên liền gọi Nguyệt Quý Trường học. Sau này có người đi tỉ mỉ cân nhắc, phát hiện Chu nhà giàu số 1 lấy vợ hắn thành lập trường học có 99 tòa, không chỉ cái này, còn có các loại viện dưỡng lão, cùng với không ít giúp người nghèo tổ chức. Chu nhà giàu số 1 rất có tiền, ai cũng biết hắn đặc biệt có tiền, nhưng là nói lên hắn, dân gian lại một mảnh khen ngợi. Đơn giản là hắn công ty bên trong ra nội quỷ, bị rất lớn bị thương nặng một lần, kết quả nội quỷ trừ đánh cắp một ít thương nghiệp cơ mật ngoại, nhưng căn bản tìm không đến một chút có thể công kích dơ bẩn. Nhất gọi đại gia ấn tượng tốt là Chu nhà giàu số 1 đối với hắn thê tử chân thật phát hiện nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn. Đến như vậy địa vị, không biết đã trải qua bao nhiêu dụ hoặc, nhưng là từ đầu tới cuối đều chưa từng có nửa điểm tình ái tin tức. Dĩ nhiên, trước đó nhà giàu nhất thê tử trong nhà là có ầm ĩ ra một vài sự tình, chỉ là chân tướng đến tột cùng như thế nào đại gia lại rõ ràng. Chính là một đám uy không được ăn no bạch nhãn lang, một đám hút huyết trùng mà thôi. Bất quá những thứ này đều là bên ngoài sự, Chu Dã cũng không có đi quá nhiều chú ý quá nhiều quan tâm. Hắn chỉ biết là, đời này muốn làm việc thiện tích đức, nhất định làm nhiều thật bận rộn làm công đức, hắn muốn từ giờ trở đi, liền tu hắn cùng tức phụ kiếp sau. Hắn kiếp sau, còn muốn cùng tức phụ cùng một chỗ, cùng tức phụ cùng một chỗ rất hạnh phúc. Các nhi tử đều từng người thành ra, các cháu cũng đều phát triển mạnh trưởng thành, hiện giờ đã là thuộc về người trẻ tuổi thời đại, bọn họ già đi, chỉ là nên hưởng thụ đều hưởng thụ qua, cũng không có gì tiếc nuối. Cho nên hai người còn sống trên đời thời điểm, liền làm một cái tài sản phân chia. Đem danh nghĩa sở hữu tài sản toàn bộ đều công bằng công chính chia cho con cháu, sau lão hai khẩu liền lần lượt qua đời. Bạch Nguyệt Quý đi trước. Chu Gia tự mình cho nàng sơ lý ăn mặc, đối bọn nhỏ nói, các ngươi mẹ rất thích đẹp, tất yếu phải xuyên tốt nhất xem quần áo mới được, tóc cũng muốn sơ được cẩn thận tỉ mỉ. Các ngươi xem, có phải hay không rất đẹp rất xinh đẹp. Đã sớm là một phương cự phách mấy cái nhi tử ở nơi này thời điểm, tất cả đều là khóc không thành tiếng. Rất xinh đẹp, rất đẹp. Chu Gia cười nhìn xem bình tĩnh nằm tức phụ, thật là kêu ta tưởng không minh bạch, trên thế giới này, tại sao có thể có như vậy cô nương xinh đẹp. Vào lúc ban đêm, hắn cũng cho mình thay xong quần áo, các nhi tử thần sắc càng là bi thương. Chu Dã liền như vậy nằm tại hắn tức phụ bên người, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói ra, các ngươi mẹ tại hạ vừa đợi ta đâu, ta cũng không thể nhường nàng đợi lâu, chúng ta muốn cùng đi đầu thai. Tiếp sau, chúng ta còn muốn làm phu thê. Hắn nắm tức phụ tay, lẩm bẩm nói, ta đời này làm như thế nhiều việc tốt, trước giờ đều không yêu cầu cái gì. Hiện tại ta cầu ông trời, tiếp sau nhường ta cùng vợ ta, còn tại cùng nhau. Chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ. Chương 479, hiện đại phiên ngoại, 1. Bạch Nguyệt Quý nhớ chính mình là thọ hết chết già. Nàng tại kia cái thế giới trôi qua rất hạnh phúc. Tử tôn hậu đại đều rất không chịu thua kém, cũng không cần nàng đi nhiều bận tâm. Nhất là nàng bạn lữ, hắn thật là cái rất ưu tú, cũng rất đủ tư cách bạn lữ. Hắn thật sự làm đến hắn từng hứa hẹn, cầu phú quý đừng tương vong, mặc kệ đi đến cái gì độ cao, hắn đều từ đầu đến cuối như một, tuyệt đối chưa từng có nửa phần phản bội. Chính là lâm chung thời điểm, Bạch Nguyệt Quý đều nhẹ vỗ về mặt hắn, cười nói với hắn, như là còn có kiếp sau lời nói, nàng cũng nguyện ý cùng với hắn, nói cho hắn biết, nàng đời này rất hạnh phúc, cũng cảm ơn hắn, cho nàng như vậy hạnh phúc cả đời. Hắn cười nói, tạ cái gì đâu. Ai với ai a lại nói ai nên tạ a, hắn mới hẳn là cảm ơn nàng, cho hắn như thế hạnh phúc viên mãn một nhân sinh. Bạch Nguyệt Quý lúc đi rất an tưởng, nhìn xem những kia con cháu con dâu, thật là không có gì tiếc nuối. Nhưng là ai từng nghĩ đến, một khắc trước nhắm mắt lại, ngay sau đó liền mở mắt, trực tiếp không khâu kết nối. Tỉnh lại Bạch Nguyệt Quý nhìn nhìn chính mình trước mặt còn tỏa hơi nóng cà phê, còn có máy tính trước mặt lóe ra đường mọi tiểu thuyết phiên ngoại đại kết cục. Đặng Tường Kiệt cùng Dương Nhược Tình sinh ra một đôi long phượng thai, lấy này vạch xuống dấu chấm tròn. Bạch Nguyệt Quý kinh ngạc nhìn xem máy tính trang, đầu đều là thuộc đứng máy trạng thái, hoàn toàn không thể phục hồi tinh thần. Một hồi lâu sau, nàng mới đem bên cạnh di động lấy tới mở ra nhìn một chút. Ngay thời gian đều đúng, nàng về tới hết thệ khởi điểm. Như vậy nàng những kia trải qua đâu? Chỉ là giấc mộng nam kha sao? Bạch Nguyệt Quý sững sờ, có chút không thể phản ứng kịp. Di động là ở lúc này vang lên, vừa thấy có điện, Bạch Nguyệt Quý thu thập một chút tâm tình, tiếp nghe, mẹ. Một tiếng này mẹ đi ra, Bạch Nguyệt Quý hết hầu đều là nhịn không được một ngạnh, chua xót lợi hại. Bất quá lo lắng điện thoại bên kia nàng mẹ lo lắng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng quá tưởng niệm ba mẹ nàng, chẳng sợ cái thế giới kia có, nhưng là nàng lại không đi thấy bọn họ. Bởi vì nàng biết, đó không phải là ba mẹ nàng, chẳng sợ bộ dáng tượng, nhưng là tuyệt đối không phải, nhưng là hiện giờ nàng trở về, thật là rốt cuộc khống chế không được nội tâm tình cảm. Nguyệt Nguyệt, ngươi không phải nghỉ sao, thế nào còn chưa có trở lại? Nhanh lên trở về, mẹ làm cho ngươi ăn ngon. Trong điện thoại Bạch Mụ Mụ cũng không phát giác ra được, ôn nhu nói. Bạch Nguyệt Quý thu thập một chút tâm tình, mới nói, ta đợi liền trở về, đang xem đường mọi tiểu thuyết đâu. Miễn bản kia xui ngoạn ý, đáng giận chết ta. Bạch Mụ Mụ trực tiếp liền ở trong điện thoại mắng thượng, ngày xưa đối với nàng được không tệ, liền khi còn nhỏ ngươi thúc thẩm bọn họ bận điệu, nàng đều còn tại chúng ta sống nhờ qua đâu, sợ nàng không có thói quen, cái gì đồ vật đều trước tăng cường nàng, kết quả vừa quay đầu liền nói chúng ta không hảo hảo đối nàng, điển hình Bạch Nhã Lang. Hiện tại trưởng thành, đọc điểm thư, càng là đem chúng ta toàn ra viết thành kia phó đức hạnh, đây là cái gì oán, cái gì thủ? Chúng ta là giết đánh nàng vẫn là mắng nàng, đây cũng không phải là cái đồ vật, ngươi về sau cách xa nàng điểm, chớ cùng nàng đến gần, sẽ trở nên bất hạnh. Trước liền mắng qua, nhưng sách một lần liền mắng một lần. Quá khinh người, đem nàng cùng bạn già viết thành cái gì cực phẩm nhân vật. Chính nàng nhìn đều phản cảm buồn nôn, thật sự gọi là người hít thở không thông, nhưng là này liền tính, hai người bọn họ khẩu tử có thể không thèm để ý, nhưng là nàng thế nhưng còn nhường nữ nhi trung thân vô sinh, trực tiếp thành quét rác bác gái, nhìn xem nhà giàu nhất con rể tại TV, đường tươi sống tức chết đi qua. Đây tột cùng là loại nào cấp bậc cực phẩm, tài năng đem bên cạnh trí thân viết thành như vậy. Ở nơi này cháu gái trong lòng, nàng lại là như thế nào cừu hận nàng đại bá toàn ra. Bạch Mụ Mụ sờ lương tâm nói một câu, nàng không thẹn với lương tâm. Vậy do cái gì bị như thế viết? Đừng nói cái gì chuyện bé xé ra to. Đây chính là trong đầu đối với nàng ra hoán niệm cùng cừu hận, không thì sẽ không như vậy ác. Bạch Nguyệt Quý cười nói, mẹ, ta còn làm giấc mộng, mơ thấy ta xuyên đến nàng trong sách đi, trở thành Bạch Nguyệt Quý đâu. Bạch Mụ Mụ đạo, ngươi chính là đã xem nhiều, này còn có thể đến trong mộng đi. Mơ thấy chính mình đi làm quét rác bác gái nha. Bạch Nguyệt Quý cười cười, vậy làm sao có thể, ta mơ thấy chính mình mang theo cái kia nam phụ nghịch thiên lập bản, trở thành nhà giàu nhất phía sau nữ nhân. Nói thì nói như thế, nhưng là nàng không cảm thấy đó là một cái mộng, tại sao có thể có như vậy chân thật mộng, đem cả đời đều qua một lần. Ngươi đừng nói, chúng ta Nguyệt Nguyệt nếu là tiến trong sách đi, còn thật có thể mang theo nam phụ nghịch thiên lập bản. Kia cái gì nhân vật chính, cả ngày liền đàm yêu đương làm loạn quan hệ. Bạch Mụ Mụ thổ tảo. Hai mẹ con cái hàn huyên sau, Bạch Nguyệt Quý mới nhịn không được cảm khái. Mẹ, ta rất nhớ ngươi cùng ta ba. Bao lớn người, còn như thế lưu luyến gia đình đâu. Bất quá tưởng chúng ta liền trở về, hiện tại không phải là tại nghỉ ngơi. Cũng không xa, trực tiếp lái xe trở về là được rồi. Bạch Mụ Mụ cười mắng. Bạch Nguyệt Quý cũng là cười một tiếng, ta đây hôm nay liền trở về. Hành, ngươi lái xe cẩn thận một chút, ta cùng ngươi ba an bài cho ngươi một bữa tiệc lớn. Bạch Mụ Mụ cao hứng nói. Bạch Nguyệt Quý cười, ta cũng là rất nhớ niệm Mụ Mụ tay nghề, nhớ kêu ta ba đem tiểu nướng cũng an bài thượng, ta cũng tưởng niệm hắn thịt dê sọ sâu nướng. Hành, đều an bài cho ngươi thượng, bất quá ngươi nên ăn nhiều một chút ta. Lần trước liền nhường ngươi ba làm không ít, ngươi liền sợ ăn béo ăn không hai chuỗi, ngươi ba hiện tại kia bụng bao lớn, hắn muốn giảm cân. Bên kia truyền đến tiếng mở cửa, Bạch Ba Ba thanh âm truyền lại đây, xem ta không ở nhà, lại tại với ai nói ta nói xấu đâu. Ngươi khuê nữ. Vừa nghe là khuê nữ, Bạch Ba Ba liền cười cầm điện thoại tiếp nhận, Nguyệt Nguyệt, ta đột nhiên nhớ tới giống như chính là ngươi kỳ nghỉ a. Ba. Bạch Nguyệt Quý trước là hô một tiếng, mới cười nói, là, ta hôm nay liền trở về, cùng mẹ ta nói muốn ngươi nhớ mua cho ta thịt dê trở về làm thịt dê nướng chua đâu. Ta hiện tại đặc biệt thèm. Cảm giác có thể nuốt trôi một đầu cừu. Hành hành hành, ba ta sẽ đi ngay bây giờ mua, muốn mới mẻ nhất, bất quá lúc này ăn thịt dê sọ sâu nướng có chút khô ráo, ta đổi một cái đi. Trực tiếp lại tới thanh nấu sườn cừu được không? Ba đi lén học trở về tay nghề, lần trước liền cho ngươi mẹ làm một hồi, nàng liền nói tốt ăn, đặc biệt nói điều chấm liệu, vậy đơn giản là nhất tuyệt, kia thịt dê quán sư phó đều không ba chiêu này công phu. Vậy thì thanh nấu sườn cừu. Bạch Nguyệt Quý lập tức cười nói, của mẹ ta kim đầu lưỡi đó là kim tiêu chuẩn, nàng nói tốt ăn liền nhất định ăn ngon. Đích xác ăn ngon. Chờ ngươi trở về nếm qua liền biết. Ba bây giờ còn đang tưởng, có phải hay không muốn đi mở một nhà thịt dê tiệm ăn, liền chuyên môn làm món ăn này. Bạch Ba Ba cười, Bạch Nguyệt Quý cũng cười, kia nhiều mệt ta. Ngươi mặc kệ hắn, hắn cả ngày tưởng vừa ra là vừa ra, mở tiệm cơm mệt chết người, ta mới không ra, ta hiện tại liền tưởng canh chừng chúng ta bán xỉ chợ trời chẳng, không phải cùng hắn đi làm cái gì tiệm cơm. Bạch Mụ Mụ lấy qua điện thoại đạo, hai người làm một cái bán xỉ mặt tiền cửa hiệu đâu, chính là hàng ngày dụng cụ, cũng là rất bận rộn. Cùng ba mẹ hàn huyên sau, Bạch Nguyệt Quý mới cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại, thu thập một chút, liền chuẩn bị về nhà. Chương 480, hiện đại phiên ngoại 2. Về nhà trước, Bạch Nguyệt Quý mang theo một túi trái cây lại đây nàng nhị thúc nhị thẩm trong nhà. Hiện tại nàng nhị thúc nhị thẩm cũng biết nữ nhi viết tiểu thuyết đem đại ca toàn gia đều viết vào trong đó, còn viết được hoàn toàn thay đổi chuyện. Nhị thúc rất xấu hổ, nhưng nhị thẩm nhưng có chút đúng lý hợp tình. Bao lớn chút chuyện a? Thế nào còn tự mình chạy tới một chuyến, đều là hư cấu. Nàng nói. Bạch Nguyệt Quý khẽ cười cười, ta tới xem một chút nhị thúc ta không được à, nhị thẩm ngươi không chào đón ta sao? Hoan nên hoan nên, nơi nào sẽ không chào đón, đừng nghe ngươi nhị thẩm nói hưu nói vượng. Nhị thúc vội vàng nói. Bạch Nguyệt Quý liền đem trái cây buông xuống, cũng ngồi xuống, Dung Dung đâu? Đường Ngụy tên liền gọi Phụ Dung, Bạch Phụ Dung. Mà Đường Ngụy bút danh cũng gọi là Xuất Thủy Phụ Dung, đều là chiếu tên đến. Còn tại trong nhà trước đâu, vừa mới đi ra ăn cái điểm tâm, nha đầu kia hiện tại trạch được môn cũng không muốn ra, gọi đi xuống lầu đi đi đều không bằng lòng. Bạch Nhị thúc nói, liền đối phòng kêu, Dung Dung, mau chạy ra đây, chị ngươi đến. Bạch Nhị thẩm rõ ràng có chút không nguyện ý, ngươi kêu nàng làm gì, nàng mở ra sách mới, tối hôm qua viết được rất muộn, ngươi còn quấy rầy nàng. Nàng tỷ bao lâu đến một chuyến, nàng còn có thể trong nhà trước đợi. Có hay không có lễ phép? Bạch Nhị thúc tức giận nói. Bạch Nguyệt Quý cười cười, Nhị thúc, ta đi vào cùng Dung Dung tâm sự. Bạch Nhị thúc thở dài, Nguyệt Nguyệt, Nhị thúc biết xin lỗi ngươi, việc này là Dung Dung này nha đầu chết tiệt kia không đúng, Nhị thúc cùng ngươi nói lời xin lỗi. Bạch Nhị thẩm liền cái gì lời nói đều không nói, nhưng là từ trong đấy lòng nàng liền cảm thấy nữ nhi viết được tốt vô cùng, lại nói, tiểu thuyết mà thôi, làm gì như vậy nghiêm túc. Đáng ra đại tẩu trực tiếp gọi điện thoại lại đây mang sao? Hiện tại cái này cháu gái còn tự mình đến cửa đến khởi binh vấn tội. Thật là chuyện bé xé ra to. Nhị thúc ngươi đừng lo lắng, không có chuyện gì, ta chính là lâu lắm không cùng Dung Dung tâm sự, cho nên mới muốn tới đây ngồi một chút, tỉ muội chúng ta đi nói hai câu. Bạch Nguyệt Quý cười cười. Tốt, đi thôi. Bạch Nhị thúc gật gật đầu. Bạch Nguyệt Quý liền tới đây gõ cửa phòng, chẳng sợ lại không nguyện ý đối mặt nàng, nhưng là Bạch Phụ Dung vẫn là chỉ có thể mở cửa nhường nàng đường tỉ tiến vào. Trước khi tới, Bạch Nguyệt Quý là không nghĩ tới mặt khác, chỉ là đơn thuần cảm giác mình hẳn là tìm đến đường muội tâm sự. Kết quả tại nhìn đến đường muội ánh mắt kia sau, nàng chỉ là dùng trong nháy mắt sẽ hiểu. Vào phòng sau liền sẽ cửa phòng khóa trái. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bạch Phú Dung lắp bắp nhìn xem trước mắt cái này đường tỷ. Nàng thật là từ nhỏ đối với này cái đường tỷ là có chút sợ, nhưng sợ đồng thời cũng là từ nhỏ hâm mộ đến đại. Đều là lao Bạch gia khuê nữ, vì sao nàng lại thấp lại béo, lại ngốc lại xuẩn, nhưng là đường tỷ lại từ đầu tới cuối đều là Bạch Thiên Nga một cái. Lúc đi học, đường tỷ thành tích nổi trội xuất sắc, rõ ràng không thấy được nàng như thế nào học tập, được thành tích chính là đặc biệt tốt, trước giờ cũng sẽ không bị đá ra niên cấp tiền tam. Nói là đường tỷ, kỳ thật liền nhỏ hơn nàng chưa tới nửa năm mà thôi, hai người là đồng nhất niên sinh, cho nên từ nhỏ liền thượng một trường học. Cho tới nay, Bạch Phụ Dung liền bị treo lên đánh. Không ít bị nàng mẹ chọc chán, nói ngươi thế nào như vậy ngốc, ngươi liền không thể cho mẹ tranh khẩu khí trở về linh tinh lời nói. Thế cho nên cuối cùng, nàng viết ra như thế một quyển tiểu thuyết. Thành tích thật là đặc biệt tốt, một quyển sách tiền nhuận bút, trực tiếp buôn bán lời nhân ra thành phần lao động tri thức một năm tiền lương, tiền nhuận bút xuống dưới sau, nàng liền không nhịn được cùng nàng ba mẹ nói quyển sách này thành tích. Từ nhỏ đến lớn đều không có bị như thế nào khen ngợi qua. Lúc này đây thật là bị đại đại biểu dương một lần. Khen ngợi sau khi xong, nàng mẹ liền gọi điện thoại qua cùng đại nương khoe khoang, nàng nếu là biết chuyện này khẳng định muốn ngăn cản. Nhưng là nàng mẹ này lắm mồm rốt cuộc có cái hãnh diện cơ hội, nơi nào có thể bỏ qua. Nhưng nàng cái gì đều không dùng lo lắng, tiểu thuyết mà thôi, lại có quan hệ gì. Đại nương liền đi đọc, đọc xong sau liền tức nổ tung. Nhưng là Bạch Phụ Dung cũng là bất cứ giá nào, dứt khoát bãi lạ, trực tiếp lại tới heo chết không sợ nước sôi bỏng. Chỉ là hiện thực phát triển luôn luôn đáng sợ như vậy. Bởi vì nàng lọt vào chính mình trong sách, thấy tận mắt chứng minh cái này đường tỷ tại nàng trong sách là loại nào hạnh phúc. Mới đầu nàng xuyên đến Mã Quyên trên người. Đương nhiên, nàng không khống chế được Mã Quyên, chính là ký túc tại Mã Quyên trên người, nhìn xem nàng cùng đường tỷ giao phong. Đúng vậy, nàng biết đó là đường tỷ sẽ không sai, bởi vì chiếu nội dung cốt truyện, nàng muốn từ trên núi lăn xuống đi ngã một cái vô sinh không dục. Kết quả nàng cùng Trần Tùng mấy cái đuổi qua đi thời điểm, nàng cùng Chu Giã vậy mà hảo hảo xuống dưới, một chút việc đều không có. Cho nên trước tiên, nàng liền phát hiện manh mối, Mã Quyên cũng không thẹn là nàng đắp nạn ra tới. Cho nên kế tiếp liền đi châm ngòi ly gián cái gì, chỉ là những thủ đoạn này đối những người khác hữu dụng, đối đường tỷ thật một chút hiệu quả đều không có. Cuối cùng hai người quan hệ danh chính ngôn thuận cắt đứt, Mã Quyên lại cũng không thể qua bên kia gây sóng gió. Nàng liên ở Mã Quyên trên người, nhìn xem Mã Quyên một đường đi đến hắc. Như là nói như vậy kia cũng không có gì trọng yếu, mấu chốt là Mã Quyên những kia căm hận cùng ghen tị, còn có mặt khác một ít cảm xúc đều sẽ thêm chú ở trên linh hồn của nàng, tiêu nàng cũng cảm động thân thụ. Nhưng vẫn là không thể tả hữu nhân vật hành động. Nàng liền chỉ có thể như vậy mắt mở trừng trừng nhìn mình bị chính mình dưới ngòi bút nam nữ chủ tính kế. Bị tính kế bị thân cho Trần Lao Tứ cái kia đồ hôn trướng, có lẽ là linh hồn dễ rủa quá mức kịch liệt, cho nên tại gả cho Trần Lao Tứ ngày thứ hai, linh hồn của nàng liền kèm theo đến nàng nữ chủ Dương Nhược Tình trên người. Lại tự thể nghiệm cái gì gọi là ngược luyến tình thâm, ở trong thôn đầu những kia hiểu lầm cái gì, kỳ thật vấn đề không lớn. Mãi cho đến lên đại học sau, mãi cho đến Dương Nhược Tình bị nam phụ Giang Tân đắc thủ sau, hết thảy thật sự liền thay đổi. Còn có Dương Nhược Tình kết giao mặt khác bạn trai sau tình cảm trải qua, tuy rằng kêu nàng thật là rất vừa lòng, dù sao những kia đều là rất nam nhân ưu tú, nàng đều theo phiêu ký một lần. Vốn nàng cho rằng nội dung cốt truyện là có thể khôi phục, bởi vì sau này liền ở trong nhà máy lại cùng nàng nam chủ Đặng Tường Kiệt gặp được. Nàng tận mắt thấy hai người quay về tại tốt. Chỉ là ai từng nghĩ đến nửa đường giết ra cái Dương Quả Phụ đến, cuối cùng nhường nàng nam chủ cùng nữ chủ triệt để cắt đứt. Nàng nhập thân tại Dương Nhược Tình trên người trải qua này hết thảy, linh hồn thống khổ không chịu nổi. Nàng tưởng không minh bạch, rõ ràng cái này Đường tỷ từ đầu đến cuối đều cùng nàng dưới ngòi bút nội dung cốt truyện nhân vật phân rõ giới hạn, cũng không có tới cố ý sửa đổi, vì sao vẫn là sẽ đi đến một bước kia? Chẳng sợ hôm nay trở về, nàng vẫn là tưởng không minh bạch điểm này. Bất quá trước mắt bị Đường tỷ đến cửa đến khởi binh vấn tội, nàng vẫn là nhịn không được có chút trong lòng run sợ. Cho dù là tại nàng dưới ngòi bút thế giới, cái này Đường tỷ như thường trở thành nhân sinh người thắng, như vậy người, đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ? Bạch Nguyệt Quý nhìn nàng liền đôi mắt cũng không dám nhìn mình, bật cười đạo, nhìn đến Đường tỷ như vậy khẩn trương làm cái gì? Ngươi là cái nào, ta ở bên kia như thế nào không phát hiện ngươi? Nàng nhưng là vẫn luôn có lưu ý người bên cạnh, nàng xuyên vào đi, Đường muội có thể hay không cũng xuyên vào đi. Kết quả thật không phát hiện. Chương 481, hiện đại phiên ngoại 3. Chính bởi vì chung quanh đều không có Đường muội dấu vết, cho nên Bạch Nguyệt Quý tại đến nhị thúc trong nhà trước, không nghĩ tới chuyện này. Nhưng là vẹn vẹn chỉ cần một ánh mắt, nàng liền có thể chắc chắn Đường muội đi. Hơn nữa còn tại nàng chung quanh, là nàng đã nhìn nhầm, vậy mà từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện sự tồn tại của nàng. Trước mắt đương nhiên liền phải thật tốt hỏi một chút nàng. Bạch Phù Dung sắc mặt cứng đờ, chàng nghe không hiểu, ta không biết tỷ ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Ngươi biết không, ngươi mỗi lần nói dối cũng không dám dùng đôi mắt xem người, khi còn nhỏ ăn vụng mãi mãi bánh ngọt vu là ta thời điểm ngươi như vậy, trộm đi ta chói tóc hoa dây thừng ngươi như vậy, trộm dùng ta xóa sửa dịch cứng rắn nói không có, ngươi vẫn là như vậy, hiện giờ ngươi nói không có, lại không dám nhìn xem ánh mắt ta nói. Bạch Nguyệt Quý thản nhiên nói. Bạch Phù Dung nhếch miệng, trừng hướng nàng đạo, ngươi có gì đặc biệt hơn người, ta chưa làm qua chính là chưa làm qua, ta không cảm thấy chột dạ. Bạch Nguyệt Quý nhìn xem ánh mắt của nàng, vô tâm hư sao? Vô tâm hư ngươi làm gì như vậy thẹn quá thành giận. Bạch Phù Dung khẽ cắn môi, cũng là bất cứ giá nào, ngươi đến cùng là dùng xong biện pháp gì, mới đem bọn họ nhân sinh thay đổi thành như vậy. Bạch Nguyệt Quý khẽ cười tiếng, tại ta trả lời ngươi vấn đề tiền, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi đến cùng là cái nào? Nàng bây giờ trở về suy nghĩ một lần, thật sự đều hồi tưởng không dậy đến cùng nàng núp ở chỗ nào? Bạch Phù Dung cũng không có gạt, nói thẳng, ta không có núp ở chỗ nào, ta chính là không khống chế được các nàng thân thể mà thôi, chỉ là tại trên người các nàng ôn lại một lần. Các nàng? Ai? Bạch Nguyệt Quý nhìn nàng. Mã Quyên, Dương Nhược Tình. Bạch Nguyệt Quý nghe vậy sẽ hiểu, nhìn xem nàng, người trước sau tại các nàng hai cái trên người, cảm đồng thân thụ đem các nàng nhân sinh cũng đi một lần. Chỉ là các nàng ý tứ từ chính mình chủ đạo, cùng ngươi không liên quan. Không sai biệt lắm. Bạch Phù Dung đạo, hiện tại nên ngươi trả lời ta vấn đề, ngươi đến tuột cùng dùng biện pháp gì mới để cho bọn họ biến thành như vậy? Ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Ta qua đi sau vẫn luôn cùng những người đó phân rõ giới hạn, chẳng sợ sau này Dương Nhược Tình mời ta đi cà phê, ta cũng không muốn đi, đại gia nước giếng không phạm nước sông liền hành. Không cần ta đi đẩy động cái gì, như vậy tính cách người như vậy thiết lập, có như vậy nhân sinh rất bình thường. Bạch Nguyệt Quý khẽ cười tiếng, cũng là không có che đậy lại nói tiếp, cũng nhìn xem Đường Muội, Đường Muội hiện tại cũng là thần kinh bách chiến a, Dương Nhược Tình như vậy thành công nữ sĩ, thật là toàn dựa vào ngươi cho quang hoàn sống. Chỉ là của ngươi con cưng Đặng Tường Kiệt, tựa hồ lao niên sinh sống không được tốt lắm, có một lần ta ngẫu nhiên nghe nói, giống như bị con trai của hắn trực tiếp đưa đi ở nông thôn viện dưỡng lao. Bạch Phù Dung lập tức chính là vẻ mặt táo bón biểu tình. Nàng tại trở về trước, cả thế giới đều cho nàng phản hồi một loại thông tin, sở hữu nhân vật cuối cùng kết cục hướng đi đều có cái rõ ràng giao phó, Đặng Tường Kiệt vốn nên là thiên chi kiêu tử, kết quả cuối cùng lại biến thành bộ dáng kia. Đây không thể nghi ngờ là nàng thất bại. Ngươi đắc ý cái gì, ngươi được hay không ta đem việc này nói ra, đến thời điểm hai chúng ta đều không hảo trái cây ăn, những kia viện nghiên cứu có thể hay không đem hai người chúng ta kéo đi mổ mảnh nghiên cứu? Bạch Phù Dung cắn răng nói. Hội, ta cũng rất sợ hãi, đi thôi. Bạch Nguyệt Quý bật cười, lần sau nhìn ngươi, có thể chính là tiến bệnh viện tâm thần nhìn ngươi. Nói xong, nàng mở cửa liền đi. Kết quả vừa mở cửa liền nhìn đến nàng nhị thúc nhị thẩm liền ở cửa nghe lén đâu. Nhị thúc nhị thẩm, các ngươi làm cái gì đây? Bạch Nguyệt Quý xem bọn hắn, sợ ta bắt nạt Dung Dung sao? Không phải không phải, nhị thúc chính là lo lắng các ngươi cãi nhau. Bạch nhị thúc lúng túng nói. Bạch nhị thẩm liền trừng nàng, ngươi vừa mới nói với Dung Dung cái gì? Cái gì bệnh viện tâm thần, ngươi cho ta nói rõ ràng. Chính các ngươi hỏi Dung Dung đi, nàng nhưng là nói không ít nói nhảm. Bạch Nguyệt Quý khẽ cười tiếng, được rồi, ta còn phải về nhà ăn cơm, liền bất lưu. Nàng cầm chính mình túi sách nên ngang mà đi. Tức giận đến Bạch Nhị Thẩm đối nàng bóng lưng thẳng trừng, này nha đầu chết tiệt kia bây giờ là càng ngày càng không đem chúng ta trưởng bối để vào mắt. Dung Dung, ngươi thế nào hồi sự, ngươi thế nào? Bạch Nhị Thúc thì là chú ý nữ nhi mình kia vẻ mặt hoảng hốt, giống như thần hồn đều bị rút ra đồng dạng. Nhưng là vẹn vẹn qua một hồi, Bạch Phụ Dung liền bình thường trở lại, ta không sao. Thế nào hồi sự? Đường tỷ vừa mới là đến khởi binh vấn tội sao? Vừa mới ba mẹ tại cửa ra vào nghe được cái gì Dương Nhược Tình, cái gì Mã Quyên, đó không phải là ngươi trong sách nhân vật sao? Ngươi cùng ngươi Đường tỷ nói này đó làm gì? Bạch Nhị Thẩm liền nói. Bọn họ tại cửa ra vào nghe được một ít, nhưng nghe được không rất rõ ràng. Bạch Phù Dung nhíu môi, chuyện bé xé ra to, không phải là một quyển tiểu thuyết mà thôi, đáng giá nàng thượng cương thượng tuyến còn chạy tới chất vấn ta. Bạch Nhị Thẩm nghe vậy cũng tức giận, ai nói không phải đâu, đây chính là gặp không được ngươi tốt, thật vất vả viết đến một quyển tiểu thuyết kiếm tiền, đây chính là muốn trộn lẫn. Mẹ cùng ngươi nói, ngươi không cần phản ứng nàng, ngươi liền chỉ để ý kiếm tiền của ngươi liền hành. Cùng lắm thì về sau không cần lại liên quan đến bọn họ liền được rồi, bao nhiêu người đọc tại ngươi thư hạ nhắn lại, còn muốn cầu cái diễn vai quần chúng đều cầu không được đâu. Bạch Phù Dung gật gật đầu, ta biết. Lại nói, mặt khác không có chuyện gì, các ngươi đi làm cơm đi, ta còn phải lại đổi cái bản thảo, ta muốn tranh thủ thượng quyển sách nhiệt độ còn chưa đi qua, nhanh chóng lại mở một quyển. Mẹ duy trì ngươi, trong nhà sự tình cái gì đều không dùng ngươi bận tâm, ngươi nhất định muốn cố gắng, cho mẹ tranh khẩu khí. Bạch Nhị Thẩm lập tức đạo. Bạch Phù Dung biết vậy nên áp lực sân đại, nhưng vẫn là cho đáp ứng đến. Bạch Nhị Thúc xem nữ nhi không có gì sự tình, cũng yên tâm, đem không gian lưu cho nữ nhi, lưỡng khẩu tử liền ra đi. Bạch Phù Dung ngồi vào máy tính, nhịn không được nhíu nhíu mi, nói thầm đạo, không biết thế nào hồi sự, giống như vừa mới đầu bị rút rơi thứ gì. Bạch Nguyệt Quý là không lo lắng nàng đường muội hội bạo liệu ra đi, quá không thể tưởng tượng nổi. Nói ra thật là muốn bị nói thành là tinh thần rối loạn. Chỉ là Bạch Nguyệt Quý rất rõ ràng đó không phải là nàng cùng đường muội được cái gì nhân duyên, cho nên mới có một đời kia trải qua. Nhưng đây chính là nàng trong lòng bí mật, đối với người nào cũng sẽ không nói, không có bao lâu liền lái xe lại đây ba mẹ nàng trong nhà. Khoảng cách nàng nhị thúc trong nhà cũng không phải bao nhiêu xa, không đến nửa giờ đã đến. Dùng thế giới này thời gian đến nói, nàng lần trước trở về bất quá là một tháng trước, nhưng là tại Bạch Nguyệt Quý trong thời gian, nàng cách cả đời, mới rốt cuộc lại nhìn thấy chính mình ba mẹ. Đổi một người có lẽ sẽ nhịn không được bật khóc lên đi. Nhưng là Bạch Nguyệt Quý sẽ không, nàng như thường ngày trở về, thưởng thụ nàng ba bà cho nàng ít ép một ly nước trái cây, thưởng thụ nàng mụ mụ ở trong phòng bếp thịt hầm nấu đồ ăn nấu canh mùi hương. Đừng nói nàng bất hiếu không đi qua hỗ trợ, bởi vì hiện tại lúc này, nàng liền tưởng lặng yên làm nàng ba mẹ nữ nhi, làm nàng ba mẹ lòng bàn tay bảo. Chớ biết, nàng có bao nhiêu tưởng niệm ấm áp ấm áp ra. Chương 482, hiện đại phiên ngoại, 4. Bạch Nguyệt Quý hôm nay thật đúng là khẩu vị đại mở ra, thật làm điệu vài khối sườn cừu thịt. Trước kia nàng đỉnh tiên chính là ăn 1-2 khối, dù sao muốn bảo trì dáng người. Hàng ngày trên ẩm thực nàng cũng là ăn chay tương đối nhiều, trước giờ đều là 6-7 phân ăn no, tuyệt đối không ăn nhiều, nhưng bữa tiệc này, thật là phóng túng mình. Bạch Ba Ba cùng Bạch Mụ Mụ liền xem cực kỳ cao hứng. Bạch Mụ Mụ nói, liền nên như thế ăn, nhìn ngươi trước kia ăn cơm ngươi ba cùng ta xuống bếp dục vọng đều không có, miêu ăn đều so ngươi nhiều. Bạch Nguyệt Quý dở khóc dở cười, nào có như vậy khoa trường, ta này không phải lớn tốt vô cùng. Một M68, dáng người tuyệt đối mặc kệ xẹp. Bởi vì đừng nhìn nàng tại trên ẩm thực rất chú ý, trên thực tế nàng là tự học qua dinh dưỡng môn, mặc kệ là protein vẫn là đồ ăn sợi linh tinh, đều không thể thiếu. Còn có tại hai cơm ở giữa, nàng cũng biết ăn ít hoa quả. Mỗi ngày 10 giờ sáng nửa tả hữu, nàng đều sẽ ăn một quả táo, cái thói quen này từ sơ trung bảo trì đến bây giờ. Khoảng 3 giờ chiều thời điểm uống nữa điểm sữa chua, ăn 1-2 mảnh bột mì nguyên chất bánh mì. Bữa ăn chính ở giữa đều là tiếp tế, cho nên muốn nói nàng bị đói cái gì đó là không đến mức, đỉnh thiên chính là không ăn no mà thôi. Một nhà ba người ăn xong cơm tối, an vị cùng một chỗ xem TV Bạch Mụ Mụ trước mặt là không nói cái gì, đợi buổi tối ngủ nằm xuống đến, nhưng liền có chút lời muốn nói. Cùng Bạch Ba Ba đạo, Nguyệt Nguyệt hôm nay thế nào có điểm là lạ. Cũng không nhìn TV, liền xem ta lượng, giống như đã lâu không gặp ta lượng đồng dạng. Bạch Ba Ba so sánh sơ ý, không phát hiện cái này, là rất lâu không gặp à, đều nhanh một tháng, tưởng chúng ta cũng bình thường. Bạch Mụ Mụ nói, ta không phải cảm thấy, trước kia cũng không như vậy à, cũng không biết có phải hay không ở bên ngoài chỗ đối tượng, muốn cùng chúng ta nói lại không dám nói. Người kia có thể Nguyệt Nguyệt nếu là chỗ đối tượng còn có thể không nói với chúng ta. Bạch Ba Ba liền nói. Bạch Mụ Mụ liền nhớ đến, Nguyệt Nguyệt nàng mẹ nuôi muốn cho Nguyệt Nguyệt giới thiệu cái đối tượng việc này, ngươi thế nào xem a? Bạch Ba Ba không chút suy nghĩ nói, này còn có thể thế nào xem, ta phỏng chừng không cần đàm, không thành được. Bạch Mụ Mụ nói, ngươi thế nào liền biết không cần đàm, ta nghe nói ở trong núi đầu nuôi ong mật làm phát sóng trực tiếp thương mại điện tử, sinh ý nhưng là làm được rất tốt, năm thu nhập không nhất định liền so Nguyệt Nguyệt thiếu. Không phải tốt, Nguyệt Nguyệt nàng mẹ nuôi chắc chắn sẽ không cho giới thiệu. Nàng cái gì làm người ngươi nhưng là biết. Ta không phải nói cái này, ta là cảm thấy Nguyệt Nguyệt cùng tiểu tử kia không có gì để tài trò chuyện. Ngươi nói cũng phải. Bạch Mụ Mụ cũng lo lắng cái này, bất quá việc này ai nói được chuẩn a, ngày mai Nguyệt Nguyệt không phải muốn trở về nhìn nàng ra ra nãi nãi sao, liền một cái thôn, ở trong núi đầu, ta một khối trở về nhìn xem. Em đẹp liền qua đi xem nhân ra, này nhiều không tốt. Xem cái gì, ta chính là đi mua mật ong, thế nào? Bạch Mụ Mụ đúng lý hợp tình. Bạch Ba Ba cười một tiếng, vậy được, liền đi mua chút. Sáng sớm hôm sau ăn điểm tâm, Bạch Nguyệt Quý liền lái xe chở nàng ba mẹ hồi trong thôn đi Vân An ra ra nãi nãi. Trên xe một nhà ba người trò chuyện, nói đến một nửa, Bạch Mụ Mụ liền lên tiếng, lại nói, Nguyệt Nguyệt à, ngươi bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ à, có phải hay không nên mang cái bạn trai trở về cho mẹ nhìn một chút? Thừa dịp mẹ tuổi trẻ, nên nhanh chóng, đến thời điểm mẹ cũng có thể giúp ngươi mang hài tử. Bạch Nguyệt Quý không chuyển mắt lái xe, cười nói, mẹ ngươi được đừng lo lắng cái này, con gái ngươi còn sợ không ai thèm lấy sao? Ta là không lo lắng, nhưng ngươi cũng được nắm chặt nha, liền lần trước tên tiểu tử kia, kỳ thật mẹ liền cảm thấy rất không sai. Sự nghiệp thành công, đối với ngươi cũng thiệt tình thực lòng, đối với chúng ta cũng rất hiếu thuận, rất có tâm. Thế nào liền không chỗ đâu? Là rất không sai, chỉ là ta không đến điện, đối với hắn không có cảm giác gì. Tìm chung thân bạn lữ, đầu tuyển đương nhiên là mình thích, mà đối phương cũng thích chính mình. nàng hiện tại niên kỷ không tới kia phân thượng đi đâu, cho nên chỉ là đối phương thích nàng còn chưa đủ, nàng không đến điện không suy nghĩ. Bạch mụ mụ nói ra, ngươi mẹ nuôi hai ngày trước gọi điện thoại lại đây, nói nàng nhà mẹ đẻ năm kia xuất ngũ trở về cháu bây giờ tại lao ra nuôi mật, làm được sinh động. Nàng nói tiểu tử không chỉ lớn tốt, người cũng không sai, hỏi ngươi nói muốn không cần trông thấy. Bạch Nguyệt Quý cười nói, ta lần này trở về sẽ theo ta mẹ nuôi nói lời cảm tạ. Bất quá vẫn là tính, ta tạm thời chỉ muốn đem công tác làm tốt, không suy nghĩ hôn nhân sự. Trừ Chu Dã, những người khác nàng cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Về sau không biết, nhưng nhường nàng trong khoảng thời gian ngắn đi tiếp thu mặt khác nhất đoạn tình cảm, đó là chuyện không thể nào. Bạch Mụ Mụ cùng Bạch Ba Ba đưa mắt nhìn nhau, nói, kia cũng hành, coi như xong. Hai người trở về trong thôn, thăm cha mẹ, liền nhường nữ nhi cùng nàng ra mãi nói chuyện thiếm, hai người bọn họ khẩu tử liền đi bộ lại đây cách vách thôn tìm Bạch Nguyệt Quý nàng mẹ nuôi. Bạch Nguyệt Quý nàng mẹ nuôi ở trong thôn làm nuôi dưỡng, cũng là sinh động, nhìn đến bọn họ lại đây thật cao hứng. Nguyệt Nguyệt vốn cũng muốn tới, bất quá chúng ta nhường nàng cùng nàng ra mãi trò chuyện, đợi lại đến, chúng ta trước hết đến một chuyến, ngươi dẫn chúng ta đi trên núi mua chút mật ong. Bạch Mụ Mụ liền nói với nàng. Mẹ nuôi lập tức ngầm hiểu, liền cười nói, kia các ngươi chờ một chút, ta cho hắn cứ gọi điện thoại hỏi một chút hay không tại trên núi. Một cú điện thoại đi qua, người ở trên núi đâu? Vì thế mẹ nuôi đổi một bộ quần áo, mang theo hai người bọn họ khẩu tử liền lên núi. Trước kéo mai thời điểm cũng là theo bọn họ giới thiệu đứa cháu này tình huống cụ thể. Nuôi ong mật tiểu tử này là nàng nhà mẹ đẻ đệ đệ nhi tử. Nàng đệ đệ hai người tuy rằng đều là hương lý, nhưng hai người đều là cần cụ chịu làm tính tình, làm lán rau dưa mua bán đâu, thu nhập cũng là không thấp. Liên này một cái nhi tử. Trước kia là vào bộ đội đi, sau này đi ra liền chính mình đến gây dựng sự nghiệp, liền đi nuôi ong mật. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không dám cho Nguyệt Nguyệt giới thiệu, nhưng là hiện tại hắn này phát sóng trực tiếp bán hàng sinh ý thật làm được rất tốt, tất cả mọi người tin hắn, cũng yêu tại hắn nơi này mua mật ong, không chỉ mật ong, còn có những kia thổ sản vùng núi, đại gia đến qua đều nói tốt, sinh ý làm được náo nhiệt, nhưng là còn chưa đối tượng. Đương nhiên cũng đã nói mấy cái, nhưng một cái đều không trò chuyện, gặp qua một mặt liền không đoạn ở dưới, chính hắn cũng ánh mắt cao. Ta lần trước về nhà mẹ đẻ đi, liền nghe ta em dâu nói với ta việc này, ta lúc này mới muốn cho hắn cùng Nguyệt Nguyệt lẫn nhau trông thấy, có được hay không không có gì trọng yếu. Thấy trước cái mặt lại nói. Bạch Mụ Mụ nói ra, Nguyệt Nguyệt nha đầu kia ngươi cũng là biết, nàng cũng một chút không nóng nảy, vừa nghe ta nói với nàng ngươi muốn cho nàng giới thiệu một cái, nàng nói muốn cùng ngươi nói lời cảm tạ, nhưng vẫn là quên đi. Bất quá chúng ta biết ngươi ánh mắt cùng là người, nhiều năm như vậy đã lái lúc này đầy khẩu, nhường chúng ta xem trước một chút thế nào, thật tốt trở về ta cố gắng thúc đẩy. Mẹ nuôi cười một tiếng, hành. Bạch Ba Ba Bạch Mụ Mụ liền đi lên mua mật ong. Vốn là đến xem một chút, kết quả này vừa thấy, hai người mang theo mật ong xuống núi thời điểm, sắc mặt đều rất tốt. Mẹ nuôi lưu lại bên kia cùng nàng cháu nói chuyện. Đi lên biên Bạch Mụ Mụ hỏi Bạch Ba Ba, ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào? Tốt vô cùng, nhìn xem liền tinh thần. Bạch Ba Ba đưa cho rất tốt đánh giá. Tại hắn nơi này, nhìn xem tinh thần chính là tốt nhất đánh giá. Chương 483, hiện đại phiên ngoại, Nam. Cô, ngươi không cần giới thiệu cho ta hiện tại chỉ tưởng làm sự nghiệp, trước đem sự nghiệp ổn lại nói. Người trẻ tuổi con hắn cô đang bàn thùng nuôi ong, xoay người lại thời điểm, cũng nhìn đến gương mặt kia. Như là Bạch Nguyệt Quý ở đây, vậy khẳng định là muốn bước bất động đường. Ngươi hôn tiểu tử, nếu không phải ngươi là của ta cháu ruột, ta mới sẽ không giới thiệu cho ngươi Nguyệt Nguyệt như vậy cô nương đâu. Mẹ nuôi tức giận nói, liền vừa mới kia đối đồng hương, bọn họ chính là nhà gái ba mẹ, riêng sang đây xem của ngươi. Bất quá ta vừa mới xem bọn hắn thái độ, đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm. Nàng vừa nói vừa lấy di động ra album ảnh, đem con gái nuôi ảnh chụp lật ra đến cho cháu xem. Cháu cũng chính là tùy tiện liếc mắt, kết quả này thoáng nhìn là cùng, người đều ngu ngơ ở. Xem trận tròn mắt đi. Mẹ nuôi Dương Dương đắc ý nói, Nguyệt Nguyệt nhưng là ta nhìn lớn lên, không chỉ lớn so Hoa còn mỹ. Càng là đánh tiểu thành tích liền tốt, hiện tại càng là tại đại công ty đại xưởng tử trong đương nhà thiết kế chính, lương một năm không biết rất cao, nếu không phải nhìn ngươi này phát sóng trực tiếp bán hàng cũng làm được không sai, coi như lấy được ra tay, ta cũng không dám cho nàng giới thiệu ngươi. Nàng cầm điện thoại đều thu lại, kết quả cháu ánh mắt đều còn nhìn chằm chằm nàng túi quần không bỏ. Nói chuyện nha, thế nào thành công rồi hả? Mẹ nuôi liền nói, ngươi liền cho mẹ nuôi cái lời chắc chắn, ngươi muốn hay không hảo hảo trông thấy, cũng nhìn xem Nguyệt Nguyệt. Xinh đẹp như vậy cô nương, ta sợ nàng chướng mắt ta. Cháu sắc mặt có chút nóng lên. Bất quá bởi vì làn da là tiểu mạch sắc, hoàn toàn nhìn không ra. Chỉ là kia thoáng có chút quẫn bách cùng ngây ngô thần thái, lại không che giấu được nội tâm hắn sao động. Trước những cô nương kia cho ảnh chụp hắn chính là nhìn thoáng qua, kế tiếp liền không có đoạn ở dưới, nhường lại đi tại chỗ thân cận một chút, đều là rất miễn cưỡng mới đi. Kết quả nhìn đến con gái nuôi ảnh chụp, này liền lo lắng đối phương chướng mắt hắn. Lại có bộ dáng kia, mẹ nuôi cái này người từng trải chẳng lẽ còn có thể không biết cháu cái gì tâm tư sao? Đây chính là xem thượng. Nhưng mẹ nuôi một chút không ngoại lệ, Nguyệt Nguyệt như vậy cô nương xinh đẹp thành như vậy hắn muốn là trướng mắt, kia được đừng cưới vợ, đánh một đời độc thân đi thôi. Được rồi, cô biết. Mẹ nuôi rất hài lòng đạo, ngươi liền làm cái chuẩn bị, ta đi nhìn xem Nguyệt Nguyệt cái gì cái nhìn, ngươi đứng ngay ngắn, ta cho ngươi chụp hai chương ảnh chụp. Không cần chụp ảnh, ta không ăn ảnh, chụp ảnh khó coi, liền. Liền thỉnh nhân ra ăn bữa cơm đi. Trước mặt trông thấy, cháu có chút lắp bắp nói. Mẹ nuôi liền không miễn cưỡng, dù sao gió này thổi dầm mưa dai nắng, thật là có chút thô, chụp ảnh đừng dọa đến Nguyệt Nguyệt, lại nói Bạch Mụ Mụ cùng Bạch Ba Ba đều xem qua bản thân, không cần ảnh chụp cũng được. Nàng cười cười, ta đây cũng được đi hỏi hỏi nhân gia ăn hay không bữa cơm này. Cháu liền tại đây chờ tin tức, chỉ là nhất định gọi hắn thất vọng. Bạch Nguyệt Quý công ty bên kia đột nhiên điện thoại đến đây, bởi vì công ty nhận cái đại đơn tử, điểm danh muốn nàng thiết kế bài viết, cho nên nàng cũng được trở về bận rộn. Nàng đem mang đến lễ vật đều cho nàng mẹ nuôi nữ qua, nhưng thật ăn không hết cơm, mang theo ba mẹ nàng liền trở về. Từ hắn cô kia nghe được tin tức này, cháu cả người đều yên. Mẹ nuôi không nghĩ đến hắn để ý như vậy, liền an ủi hắn, lại có cái gì trọng yếu, lần sau Nguyệt Nguyệt còn có thể trở về, đến thời điểm còn có cơ hội. Nhưng là nàng cảm thấy cơ hội xa vời, bởi vì Nguyệt Nguyệt cũng để lộ ra đến, tạm thời thật sự không có này quyết định. Cho nên mẹ nuôi liền cùng Bạch Ba Ba Bạch Mụ Mụ bọn họ nói. Nhưng trên thực tế hai người bọn họ khẩu tử cũng cùng nữ nhi biểu lộ qua đối phương tiểu tử thật không kém. 1m83 nhiều cái đầu, dáng người đều đều, không mập không gầy, mấu chốt là người, nhìn xem liền tinh thần, cũng đáng khí. Hơn nữa sự nghiệp cũng là không sai. Các phương diện đều là không lầm. Mà nữ nhi năm nay cũng không tính nhỏ, 28 tuổi tuổi tác có thể nói tiểu sao. Nhưng làm ai cho tới bây giờ còn một chút chỗ đối tượng manh mối đều không có. Ngược lại là có thử cùng trưởng bối giới thiệu ở một chút, ở qua 2-3 cái, bất quá không đến một tháng liền sẽ phân, tỏ vẻ không có điện, không tính toán trì hoãn người khác. Kia mấy cái đều rất thích khuê nữ, đều rất có thành ý, nhưng là một câu không đến điện, liền như thế đẩy xuống. Này một cái cũng là cái này cách nói, còn xem đều không đi xem một chút, liền trực tiếp đẩy. Bạch Mụ Mụ gần nhất nhìn không ít tình cảm kịch, không nhịn được nói, ngươi nói Nguyệt Nguyệt trong đầu có phải hay không có cái gì người thả không giới a? Bạch Ba Ba ngẩn ra, chợt lắc đầu, không có khả năng, Nguyệt Nguyệt cái gì tính tình, nàng có thể có người gì không bỏ xuống được, so chúng ta đều thành tâm quả dụ. Dùng bọn họ người trẻ tuổi cách nói chính là kia cái gì, Phật hệ, quá Phật hệ. Bạch Mụ Mụ bất đắc dĩ. Bất quá Bạch Nguyệt Quý là không biết điều này, sau khi trở về liền chuyên tâm làm việc đứng lên. Nàng công việc này bận bịu đến thời điểm là thật rất bận, nhưng là thanh nhàn thời điểm cũng là thật thanh nhàn. Nhưng tổng hợp lại xuống dưới công việc này không chỗ soi mói. Dùng nửa tháng thời gian, đem tay mình phía dưới công tác toàn bộ bận rộn xong. Công ty lão tổng cười nói, "Tiểu Bạch à, ta nghe nói ngươi bây giờ còn chưa đối tượng, ta giới thiệu cho người cá nhân đi." "Đa tạ lão bản, bất quá gần nhất tại chỗ đối tượng." Bạch Nguyệt Quý cười nói. "A, ở thượng a." Công ty lão tổng ngoài ý muốn, "Ta vài hôm trước còn có nghe nói hay không a? Liên lần trước về nhà, trưởng bối cho giới thiệu." Bạch Nguyệt Quý cười cười. Công ty lão tổng nghe vậy sẽ không nói cái gì, vậy sau này có cơ hội lại nói. Bạch Nguyệt Quý đáp ứng, cũng không có ở công ty ở lâu, thu thập xong đồ vật liền rời đi. Phía sau đồng sự nhịn không được nói thầm, lão tổng muốn cho nàng giới thiệu đối tượng, thế nhưng còn cự tuyệt. Nhân ra điều kiện này chỗ nào cần được lão tổng giới thiệu đối tượng, bên ngoài không chừng mấy cái đâu. Một cái khác đồng sự bĩu môi nói, ai nói không phải? Liền năm nay trước sau liền hai cái tới công ty đưa hoa, lần trước cái kia nhất si tình, 999 đóa hoa hồng đỏ. Ta nghe nói cái kia trong nhà đặc biệt có tiền. Mấy cái đồng sự liền việc này liền nghị luận, nhưng là Bạch Nguyệt Quý đối với này chút hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá liền tính không biết cũng không quan trọng, nàng tính tình so sánh độc, trừ hai cái bạn học thời đại học là bạn tốt, này đó đồng sự cái gì, tại nàng trong lòng cũng không có cái gì trọng lượng. Bởi vì thường ngày giao lưu đều rất ít. Chỉ là hai cái bạn học thời đại học năm ngoái trước sau kết hôn, hiện giờ đều thăng cấp đương mẹ, này một cái nhà, nói hay lắm về sau muốn cùng đi viện dưỡng lao nha. Thật là miệng của nữ nhân, gặt người quỷ. Lái xe trở lại phòng ốc của mình, Bạch Nguyệt Quý liền thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, tính toán thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Nửa tháng này đến thật đúng là bận bịu hỏng rồi. Kết quả mới tắm rửa xong tính toán ngủ say đặc biệt ngủ một hồi, di động vang lên. Vừa thấy di động trang chính là nàng mẹ cho nàng phát một chương hình ảnh, phía sau lại nhảy lại đây mấy cái giọng nói. Bạch Nguyệt Quý dở khóc dở cười mở ra di động, kết quả phía sau giọng nói còn chưa mở ra, vừa nhìn thấy kia ảnh chụp, người liền sửng sốt. Nàng trực tiếp liền cho nàng mẹ gọi lại điện thoại đi qua, "Mẹ, này ảnh chụp ở đâu tới?" Chương 484, Toàn Văn Hoàn. "Đây là lần trước tiểu tử kia ảnh chụp." Tiểu tử kia nhìn ngươi ảnh chụp, liền rất tưởng mời ngươi ăn bữa cơm. "Ta cùng ngươi ba lần trước không phải trở về nói một chút không?" Cũng là cảm thấy thật rất không sai, đây là hắn ảnh chụp, ngươi nếu là nhìn xem hợp mắt duyên, liền trở về nhìn xem, ảnh chụp đây là tại quân đội thời điểm chiếu một trường, bất quá ta cảm thấy hắn không ăn ảnh, ảnh chụp chiếu không ra tinh thần của hắn kình cùng thông minh kình. Từ Bạch Mụ Mụ trong lời này, liền có thể nhìn ra được nàng đối với người ta tiểu tử trình độ hài lòng. Bởi vì lần trước nhìn nhau sau, nàng cùng Bạch Ba Ba liền có từ Bạch Nguyệt Quý mẹ nuôi nơi này biết tiểu tử kia phòng phát sóng trực tiếp. Mẹ nuôi chủ động cho, chính là cho nhà mình cháu tranh thủ. Bởi vì này lâu tới nay cháu đây là lần đầu tiên hứng thú lớn như vậy à, nàng đích thân cô, vậy còn có thể không cho nhà mình cháu tính toán một chút không? Khẳng định liền muốn nhiều kéo kéo mai. Bạch Ba Ba cùng Bạch Mụ Mụ cũng liền xem, tiếp xúc nhiều tiếp xúc tiểu tử này nhìn xem, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy nhân gia tiểu tử quái không sai. Cho nên tại Bạch Nguyệt Quý bận việc công tác thời điểm, hai người bọn họ khẩu tử liền ở kinh doanh dưới lầu tiệm bán xỉ đồng thời, liền bất chút thời gian xem nhân gia tiểu tử phát sóng trực tiếp bán mật ong. Không chỉ bán mật ong, tại hắn kệ hàng trên trang web, còn có thể có ngọn núi thổ sản vùng núi, mang làm, nấm cùng với mặt khác một ít hoang dại rau dại khô, tất cả đều là thuần xanh biếc không ô nhiễm. Ngoài ra còn có những kia mặn trứng gà trứng vịt muối, đó là hắn cô nuôi dưỡng chẳng trồng, đều là có thể đóng gói hảo sau đó chuyển phát nhanh ra đi. Mặt khác còn có bên này gạo tiểu mạch chờ ngũ cốc hoa màu, tại hắn trên giá hàng tất cả đều có. Hơn nữa khách hàng quen cũng đặc biệt nhiều, mua qua đều nói tốt. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong còn vẫn luôn truy vấn năm nay trên giá hàng không thượng đường đỏ. Năm ngoái mua đường đỏ lão chính tông. Nhân gia tiểu tử liền ở phòng phát sóng trực tiếp nói với mọi người, còn chưa lên kệ, nhưng là năm nay như thường sẽ khiến đại gia ăn thượng chính tông đường đỏ. Cho rằng chỉ là đơn thuần bán mật ong, kết quả mới biết được, phòng phát sóng trực tiếp trong bán đồ vật không ít. Bởi vì mật ong cũng là có mùa tính, qua cũng chưa có, bọn họ bên này không có một năm bốn mùa đều xuân về hoa nở. Bất quá đáng giá vừa nói là, những hàng này cũng là bán được đặc biệt hảo. Muốn hỏi thế nào biết? Nhân gia tiểu tử trên giá hàng không phải có cái đã bán ra bao nhiêu kiện sao? Số lượng thật sự rất kinh người. Này bên trên một cái khác là bọn họ xem tiểu tử này phát sóng trực tiếp, thật là rất tốt. Đối mặt một ít bạn trên mạng nói ra cố ý làm khó dễ vấn đề, hắn trả lời cũng là mười phần thành khẩn cùng chân thành tha thiết, hắn là kiếm tiền, nhưng hắn là dựa bản lĩnh kiếm tiền, dựa lương tâm kiếm tiền. Tại hắn phòng phát sóng trực tiếp trong bán đến hàng giả xấu hàng, giống nhau bồi thường gấp 5. Mà về thực phẩm những kia an toàn chứng thực vấn đề, hắn càng là toàn bộ đều làm qua, tất cả đều là có chính quy thực phẩm an toàn bảo đảm. Vốn không thấy hắn bán hàng thời điểm, Bạch Ba Ba cùng Bạch Mụ Mụ ấn tượng liền chỉ là không sai, nửa tháng này xem xuống dưới, hai người thật cảm giác tiểu tử này biết ăn nói. Mấu chốt là giữ mình trong sạch, hơn nữa còn là quân đội bồi dưỡng ra được tinh anh. Nay không, hôm nay nhân gia bên kia lại cho phát một tấm ảnh chụp đến, Bạch Mụ Mụ lúc này mới cho nữ nhi gửi đi đi qua, cũng là muốn nhường nữ nhi nhìn xem, khép mắt hay không duyên. Hợp mắt duyên liền xem, thử khắp nơi. Bạch Nguyệt Quý nhìn xem này ảnh chụp thật lâu không nói ra lời, mãi cho đến điện thoại bên kia Bạch Mụ Mụ thúc giục, mới nói, hắn cứ gọi tên là gì? Chu Dã. Trang Chu Chu, Dã Tính Dã. Nói xong Bạch Mụ Mụ liền ai nha tiếng, vậy mà cùng ngươi đường muội kia nhà giàu nhất nam phụ một cái tên, ai nha, ta vậy mà hiện tại mới phản ứng được. Bạch Nguyệt Quý khẽ cười nói, ta đây hiện tại lái xe trở về, chúng ta đi trong thôn trông thấy hắn. Ngươi đứa nhỏ này, hiện tại đều khi nào, ngươi được đừng lái xe đêm trở về, có rảnh ngày mai lại hồi cũng được trước cấp nhân ra gọi điện thoại, không thể như vậy đường đột. Bạch Mụ Mụ liền nói, cũng cảm giác ra nữ nhi thái độ rõ ràng cho thấy đối với này tiểu tử có hứng thú, lập tức cũng cao hứng, ảnh chụp nhìn xem có phải hay không không sai. Còn tốt mà thôi. Bạch Nguyệt Quý nói như vậy, chỉ là ánh mắt lại nhìn chằm chằm trong di động người nam nhân kia ảnh chụp không bỏ. Bản thân đối chiếu mảnh còn tốt một chút, chính là không ăn ảnh. Bạch Mụ Mụ nói một câu, lại nói, hảo, trước treo à, ta cho ngươi mẹ nuôi gọi điện thoại đi qua, nhưng ngươi xác định không có. Xác định mới được a. Xác định, ngày mai ta liền trở về. Bạch Nguyệt Quý nói, chơi sắp xuống, cũng ngăn không được nàng trở về tâm, thậm chí nếu không phải lúc này đích sát chậm, nàng đều tưởng trực tiếp lái xe trở về. Ở đâu cái bình đài phát sóng trực tiếp, ta đi nhìn xem. Bạch Nguyệt Quý lại nói. Bạch Mụ Mụ liền nói với nàng. Cúp điện thoại Bạch Mụ Mụ liền cao hứng nói với Bạch Ba Ba chuyện này, ta xem lần này có môn, Nguyệt Nguyệt xem xong ảnh chụp sau, lại là hỏi tên lại là hỏi video, hứng thú cũng không nhỏ. Bạch Ba Ba cười nói, này một khoản cảm giác cũng sẽ là Nguyệt Nguyệt thích, bất quá cụ thể vẫn là muốn nhìn. Không biết ba mẹ mình trêu chọc. Bạch Nguyệt Quý là trực tiếp mở ra máy tính nhìn phát sóng trực tiếp, chỉ là lúc này vừa mới phát sóng trực tiếp xong, vì thế nàng liền đi lật video. Nghỉ ngơi luôn luôn quy luật nàng, tối hôm đó lần đầu thức đêm. Sáng sớm hôm sau, tại Bạch Ba Ba cùng Bạch Mụ Mụ còn chưa tỉnh ngủ thời điểm, ra môn liền bị gõ tỉnh. Mở cửa vừa thấy nữ nhi không chỉ ăn mặc được xinh xắn đẹp đẽ, chính là liền bữa sáng đều mua hảo sách trở về. Bạch Ba Ba cùng Bạch Mụ Mụ liếc nhau, chỉ cảm thấy nhà mình này chậu hoa sợ là không giữ được nha. Nhìn, nhiệt tình như vậy. Bạch Nguyệt Quý cũng mặc kệ ba mẹ ánh mắt giao lưu, cùng ba mẹ một khối ăn xong điểm tâm, lại bổ cái đồ trang sức trang nhã, nhưng cho dù như vậy, đó cũng là điển hình đại mỹ nhân. Không phải tiểu cô gái hình, chính là có người đặc sắc đại mỹ nhân, mấu chốt là khí chất mười phần thân hòa loại kia. Bạch Ba Ba Bạch Mụ Mụ trong lòng liền có phỏng đoán. Lái xe hồi trong thôn trên đường đến, Bạch Mụ Mụ liền cho Bạch Nguyệt Quý nàng mẹ nuôi gọi điện thoại đi qua. Nàng mẹ nuôi thật cao hứng. Rất nhanh một nhà ba người liền đến trong thôn. Đem xe tại ra ra mãi mãi ra môn ngoại ngừng tốt, xuống xe thời điểm, nàng liền nhìn đến đứng ở nàng mẹ nuôi bên cạnh người nam nhân kia. Bạch Nguyệt Quý cùng hắn dừng ở tầm mắt của mình đối mặt. Hắn không phải hắn. Đây là Bạch Nguyệt Quý ý nghĩ đầu tiên, ánh mắt như thế sẽ không xuất hiện tại trên người của hắn, thật là hắn lời nói, nhìn đến nàng cũng sẽ không cái này phản ứng. Nhưng là hắn lại là hắn, là không có kiếp trước ký ức hắn. Bạch Nguyệt Quý cùng mẹ nuôi hỏi tốt, đem mang đến lễ vật đưa qua, mẹ nuôi liên tục nói tốn kém. Cùng mẹ nuôi hàn huyên hai câu, Bạch Nguyệt Quý mới đi đến Chu Dã trước mặt, vươn tay đạo, "Ngươi tốt, ta gọi Bạch Nguyệt Quý." Tại nàng từ trên xe bước xuống thời điểm, Chu Dã liền cảm thấy cả thế giới đều vì đó ảm đạm thất sắc, thật sự không có bất kỳ mỹ lệ sự vật có thể cùng trước mắt cô nương này đánh đồng. Hắn nhìn xem nàng, chịu đựng bang bang lòng run rẩy phòng, đưa ra chính mình tay cùng nàng nắm cùng một chỗ. "Ta gọi Chu Dã, rất hân hạnh được biết ngươi ho ho ho."